Hi, chào mừng các bạn đã đến với chuyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả một bộ truyện hoàn toàn mới. Xin bật mí, bộ truyện này còn hay hơn cả bộ truyện Tay ôm con, tay ôm vợ, hay là bộ truyện Vợ cũ bị câm của Tổng tài Bắc Tinh. Đó chính là bộ truyện mang tên Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết. Với bộ truyện mới này, rất mong sẽ được sự ủng hộ của quý thính giả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Trong biệt thự tư nhân cực kỳ hào hoa, lúc này đang cử hành một bữa tiệc sinh nhật là vì con gái thứ hai nhà họ Hạ gia, Hạ Dĩ Hiên. Hạ Dĩ Hiên mặc váy công chúa xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu, thỉnh thoảng lại cười cười. Thật là một cô công chúa thật xinh, hưởng hết tất cả các phúc của mọi người ở đây. Mà cách đó không xa lại là có một cô bé đứng xa xa nhìn bọn họ. Người mẹ dịu dàng xinh đẹp, người ba trầm ổn thành thực. Còn có cô con gái giao, bé nhỏ tuổi đáng yêu. Thật là một bức tranh gia đình, một nhà ba người ấm áp. Cô mấp máy môi nhỏ của mình, tay nhỏ nắm thật chặt. Mẹ đã quên sao? Hôm nay cũng là sinh nhật của Tâm Tâm. Cô hít mũi của mình, đi ra ngoài, chỉ là lại không nhịn được duỗi tay nhỏ ra, lau nước mắt trên mặt. Cô đã cực kỳ lâu, chưa từng có sinh nhật rồi. Cô đứng ở bên ngoài, trong ngực ôm một cô bé nhỏ cũ. Đây là ba đưa cho cô, chẳng qua không phải là ba kia. Cô đã không nhớ rõ dáng vẻ của ba kia. Đã quá lâu, cô có thể nhớ cũng chỉ là một người ba đẹp trai, rất thích cười mà thôi. Chỉ là ba không cần cô nữa, bọn họ nói ba đã chết rồi, sẽ không trở lại. Sau đó, cô lại có một người ba mới, còn có thêm một em gái mới. Mà mẹ chỉ thích em gái mới, cũng không hề yêu cô nữa. Ai bảo em ở chỗ này? Một tiếng không cao không thấp vang lên, cô quay đầu, càng thêm ôm chặt bé con cũ trong ngực. Mà từ chỗ tối đi ra là một cậu bé trai, ngón tay cô có được bao nhiêu? Đứa bé trai mặc áo đuôi tôm kiểu tây màu đen, môi mím chặt, hơi hơi mang theo một chút ý lạnh. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại có khí chất lạnh lẽo trên người. Lại so với tuổi thực tế của cậu thì lớn hơn rất nhiều. Vì sao em khóc? Đứa bé trai đột nhiên đến gần, ngón tay chạm vào mặt của cô. Đây là cảm giác lạnh lùng, mà cô chỉ chớp chớp hai mắt đen bóng. Hôm nay là sinh nhật của em. Cô miệng nhỏ nhắn, đột nhiên cảm giác vô cùng ủy khuất. Ngay lúc đó, cô cảm giác trên cổ của mình phủ lên thứ gì, cúi đầu nhìn, đó là một cái bảo phù rất đẹp. Tặng cho em. Tay của cậu bé đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh trai nhỏ, giọng mềm mại vô cùng dễ nghe, mà đứa bé trai gợi lên khóe môi. Anh sẽ trở lại. Anh nói tiếp. Nhớ kỹ, em chỉ có thể là người của anh. Tuổi còn nhỏ cũng đã vô cùng bá đạo, mà cô chỉ dùng sức gật đầu một cái, cuối cùng khuôn mặt mang nước mắt cũng cười. Ước định đó anh đã không quên, cô cũng không quên, chỉ là vẫn sai rồi. Trong khách sạn trang trí từng dãy hoa hồng màu trắng, lúc này tân khách tụ tập. Hôm nay ở đây cử hành quan hệ thông gia của đầu dòng giới thương nghiệp Sở Thị và thương nghiệp Hạ Thị. Nhưng không ai xem trọng cuộc hôn lễ này. Trái lại, chỉ có cha mẹ cô dâu và cha mẹ chú rể. Trên mặt vợ chồng Sở Thị vẫn luôn cười rất miễn cưỡng. Mà chỉ vợ chồng Hạ Thị lại mang vẻ mặt bình tĩnh, giống như mơ hồ có thể thấy được một chút ý hận. Trong đại sảnh, tất cả đều mang màu trắng. Cái này không giống như là hôn lễ, mà là giống như là tang lễ vậy. Hoa hồng trắng, ly thủy tinh trong suốt, còn có trên đỉnh đeo đèn, thủy tinh cũng màu trắng. Có lẽ thật sự đúng là dùng chúc phúc tân hôn, nhưng không khỏi thiếu đi quá nhiều không khí vui mừng. Một cô gái ở trong nhà vệ sinh hóa trang lộ ra nụ cười hài lòng, mà một cô gái khác bên cạnh lại vừa kỳ quái hỏi. Cô nói có phải là kỳ lạ hay không? Sở luật kia yêu Hạ Dĩ Hiên. Vì sao cô ta qua đời chưa tới thời gian 3 tháng đã cưới người chị gái của cô ta? À, cô gái hóa trang xong chỉ cười một tiếng. Đàn ông mà, em gái chết còn có chị gái. Chỉ là động cơ của anh ta, khả năng cũng không phải là quá thuần mà thôi. Cô nói có phải anh ta phát hiện mình yêu Hạ Nhược Tâm rồi hay không? Cô gái kia lại hỏi một câu. Cô cho loại đàn ông mãnh huyết như Sở luật sẽ yêu người phụ nữ thứ hai sao? Lần trả lời này cũng đã để các cô gái khác ngậm miệng không thôi. Sở luật xuất thân lão đại đầu rồng của cảng buôn bán. 3 năm trước tiếp nhận Sở Thị, thủ đoạn mạnh mẽ, tàn nhẫn vô tình. Anh có bối cảnh ưu việt, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn. Tất cả mọi người đều chọn là người đàn ông kim cương tốt. Chẳng qua ai cũng biết, anh có một vị hôn thê rất yêu. Người kia chính là hòn ngọc quý trên tay Hạ gia, Hạ Dĩ Hiên. Chẳng qua rất đáng tiếc, số mệnh của Hạ Dĩ Hiên không tốt, còn không có gả tới cho Sở gia, cũng bởi vì một tai nạn xe cộ bỏ mình. Tất cả phụ nữ cho mình là có thời cơ,

Cậu có thể rời xa anh ta, ở cách gia, không có sở gia, không có hạ gia, cũng không có sở luật, không có người yêu cầu đòi mạng. Cậu có thể làm chính mình. Chỉ là Hạ Nhược Tâm lại lắc đầu. Mình không thể. Cô nhìn tay của mình, trên ngón tay trống không, nhưng rất nhanh sẽ có thêm một chiếc nhẫn. Giang Dao, cậu biết không? Cô ngẩng đầu nhìn qua bản thân, cười có chút ngây ngốc. Mình muốn cược một lần, dùng tất cả cược một lần. Nếu như rời đi, mình sẽ không có cơ hội nữa. Dù là cơ hội kia vốn không có, thế nhưng mình vẫn muốn. Dù là sẽ thịt nát xương tan, cái xác không hồn. Giọng quá lạnh lùng vang lên. Tại sao trên thế giới có thể có cô gái ngốc như vậy? Biết rất rõ ràng, đường phía trước sẽ chỉ làm cho cô đau nhức, để cho cô đau khổ, để cho cô sống không bằng chết. Tại sao cô có thể ngốc như vậy còn muốn đi con đường này? Đúng. Hạ Nhật Tâm đặt tay ở trên ngực mình, nơi đó cũng không có bất kỳ vật gì. Không có ai biết nơi này từng có một loại trí nhớ. Giang Dao rời tay cô, cầm lên một hộp hóa trang, tinh tế xốc sức trang điểm cho cô. Mà Hạ Nhật Tâm lại cười, trong mắt của cô lộ ra một loại thất thần. Nếu như lúc trước cái phù hộ thân còn ở đó, có phải hiện tại sẽ không có bộ dạng thế này, cuộc sống của cô sẽ không thay đổi. Chỉ là quá nhiều nếu như vậy cũng chỉ là nếu như. Cô nhắm cặp mắt của mình lại, lại trở lại năm sinh nhật, năm tuổi kia. Một năm đó, cô 5 tuổi mà Hạ Dĩ Hiên 4 tuổi. Chị, trên cổ chị là cái gì? Cho em chơi có được hay không? Hạ Dĩ Hiên như tiểu công chúa ngẩng đầu, nhìn đồ trên cổ của Hạ Nhược Tâm đeo. Cho tới bây giờ, cô bé đều chưa từng gặp qua, giống như rất đẹp mắt. Chị, em dùng em bé con đổi với chị có được hay không? Cô bé cầm bé con trong tay Hạ Nhược Tâm. Cái này là đương nhiên, cũng là của cô bé. Mà Hạ Nhược Tâm lắc đầu, để bé con cầm trên tay, đặt ở trên mặt phù hộ thân. Cô có thể không có bé con, mặc dù bé con kia là cô thay Dĩ Hiên 4 tuổi gánh tội, dùng một trận đòn của mẹ đổi lấy. Chị, cho em. Từ trước đến nay, Hạ Dĩ Hiên bá đạo vô cùng, đứng dậy đánh về phía Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm không chỉ không ngừng lùi bước. Dĩ Hiên. Thẩm Quý Quân bước nhanh tới, ôm lấy thân thể nho nhỏ của Hạ Dĩ Hiên. Mẹ, con muốn thứ đồ trên cổ chị không cho con. Hư. Hạ Dĩ Hiên vừa nhìn thấy Thẩm Y Quân, vội vàng khóc lên. Nhược Tâm, đưa nó cho Dĩ Hiên, hôm nay là sinh nhật em. Thẩm Y Quân mặt lạnh, tại sao có thể không hiểu chuyện, cho em không được hay sao? Mà Hạ Nhược Tâm chỉ nắm chặt phù hộ thân này trong tay, bờ môi nho nhỏ cùng ấp úng, chẳng qua không nói gì, nhưng mà cô im ắng là cự tuyệt. Hạ Nhược Tâm, lấy ra. Thẩm Y Quân duỗi tay của mình ra, mà Hạ Dĩ Hiên trong ngực lại khóc lớn tiếng hơn. Còn một bên vừa khóc vừa đánh Thẩm Y Quân. Mẹ, con muốn. Lấy ra. Thẩm Y Quân đưa tay ra trước, cho ta. Hạ Nhược Tâm lại lui về phía sau một bước, cùng lắc đầu. Mẹ, con chỉ có cái này, không lấy đi, không được. Đủ rồi. Thẩm Y Quân vội vàng đứng lên, bắt được bả vai của Hạ Nhược Tâm, dùng sức lấy lại cái phù hộ từ trên cổ cô xuống. Mẹ. Hạ Nhược Tâm chỉ nhìn thấy Thẩm Y Quân ôm chỉ là Hạ Dĩ Hiên cứ như vậy mà rời đi, mà trên tay Hạ Dĩ Hiên cầm phù hộ thân của mình. Mẹ. Nàng khổ sở mếu máo ôm lấy bé con cũ kỹ trên đất. Mẹ, Tâm Tâm rất khó chịu. Chỉ là lại không có người có thể trả lời cô. Nhược Tâm, Nhược Tâm, cậu sao vậy? Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng của Giang Dao. Hạ Nhược Tâm mới mở ra hai mắt. Thật xin lỗi Giang Dao, mình chỉ là nghĩ đến chuyện trước kia. Cô cười xin lỗi một tiếng, rõ ràng bên đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước. Nghĩ tới điều gì? Giang Dao lại chấm thêm phấn. Nước mắt của cô có thể đã lau đi, thậm chí càng ngày càng nhiều. Cô gái này thật sự đã khóc quá nhiều. Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện khi còn bé mà thôi. Cô hời hợt nói, chỉ là thất thần nhìn chính mình trong gương. Cô khả năng là cô dâu xấu nhất rồi, mà hôn lễ cũng sắp bắt đầu. Hôn lễ của cô và Sở Luật, khóe môi có chút nụ cười như mộng ảo, nụ cười tuyệt mỹ vô cùng, lại phai màu như đóa hoa hải đường, rõ ràng danh quý nhưng phai màu quá sớm. Mang đầu xa xong, cuối cùng lại che lại gương mặt hoàn mỹ mà cô rất may mắn, cô còn có đầu da che kín tất cả, cổ chật vật, sự bi thương của cô, còn có tình yêu của cô nữa. Đi thôi, cô dâu mới. Giang Dao mở cửa, mà ngoài cửa vang lên tiếng nhạc hôn lễ vui sướng. Hôn lễ không làm cho tất cả mọi người mong đợi, nhưng cũng là một hôn lễ. Hạ Nhược Tâm đi ra ngoài, một thân áo cưới là chính cô chọn, Tất cả đều là chính cô làm. Cô không có chụp ảnh cô dâu, cũng không có thử lễ phục, mà cô cũng không có gặp lại anh. Sở Giang nhìn đồng hồ của mình. Mà vợ của ông, Tống Uyển thì nóng nảy nhìn ra bên ngoài. Ông nói, đứa bé Sở Luật này xảy ra chuyện gì? Người mà nó muốn cưới hiện tại không có tới đây. Nó còn muốn kết hôn nữa hay không? Nếu như không có chú rể, đám cưới này còn cử hành được sao? Cũng không thể để cho con gái Hạ gia kết hôn một mình. Đây là kết hôn kiểu gì? Hai nhà đều là thế gia. Chuyện như vậy nhất định sẽ lên đầu trang báo. Không cần lo lắng, luật sẽ có chừng mực. Sở Giang chỉ có thể an ủi vợ như vậy. Ánh mắt lại rơi vào người cô gái mặc áo cô dâu. Hy vọng là ông đã không nghĩ sai. Hạ Nhược Tâm cắn môi của mình. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn cô đều mang theo quá nhiều trầm trọng và khinh thường. Một mình đứng ở chỗ này, không có chú rể, cái gì cũng không có. Từng giây từng phút, cô nhẹ nhàng hít lấy không khí, chỉ là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cô tin tưởng anh sẽ đến, nếu không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì anh hận cô. Khi tất cả khách khứa đều đến chờ không còn kiên nhẫn, một người đàn ông mặc tây trang đen đi đến, một tay anh đặt trong túi, thân thể cao lớn rắn chắc, được âu phục bao vây. Tốc độ hữu lực, cước bộ trầm ổn, ngũ quan như là điêu khắc đi ra từ tập thể hoàn mỹ. Hai con người hẹp dài, biểu lộ lãnh đạm, phối hợp với sống mũi cao, có chút thâm thúy người phương Tây, còn có cánh môi khẽ mỏng nhếch lên, kéo theo một sự vô tình mới, mà người đàn ông này tuyệt đối là không thích hợp cười. Ánh mắt của anh dừng lại trên người cô dâu, khóe môi thì gợi lên một chút ý cười khát máu, Hạ Nhược Tâm. Mà Sở Giang thì thở dài một hơi. Ông cầm tay của vợ, hai vợ chồng thương tiếc nhau một chút, nhưng đều từ đối phương thấy được sự lo lắng. Người đã tới, thế nhưng bọn họ vẫn lo lắng vô cùng. Đứa con trai này của bọn họ, tính tình thật sự là quá không thể phỏng đoán. Sở Luật nhanh chân đi tới, người cao chân mọc, chỉ cần mấy bước liền đi tới bên người Hạ Nhược Tâm. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ chỉ tới bả vai của mình, kéo tay của cô. Ngón tay Hạ Nhược Tâm đột nhiên run lên một cái, trên cổ tay truyền đến đau đớn, mà con người của người đàn ông thâm trầm, cô cảm giác được hoàn toàn là lạnh băng. Anh quả nhiên là hận cô thấu xương. Đi thôi, cô dâu của tôi. Giọng nói không có chút nhiệt độ nào, không giống như là một người đàn ông sẽ kết hôn. Hạ Nhược Tâm gần như bị anh kéo tới, cô nhìn thấy hai tay người giao cùng một chỗ, mà ngón tay của cô đã bị cầm có chút trắng bệch. Cắn chặt môi của mình, cô không muốn phát ra một tiếng kêu đau đớn. Giày cao gót dẫm trên mặt thảm đỏ, đột nhiên chân của cô vấp một chút, thân thể bất ổn ngã xuống trước. Mà lúc này Sở Luật buông lỏng tay ra, mặc cho cô ngã xuống. Phịch một tiếng, cô cứ vậy mà ngã xuống. Áo cưới màu trắng bay lên, lộ ra hai chân dài nhỏ, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được đồ lót màu trắng. Còn ký giả ở bên cạnh chụp lấy, cô vội vàng kéo váy của mình, chỉ là cảm giác một loại bị ai đó vũ nhục. Mà Sở Luật lại lạnh lùng nhìn cô chật vật, khóe môi đột nhiên gợi lên một độ lạnh lẽo. Cuối cùng anh cũng vươn tay của mình, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu. Cuối cùng một giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay của cô. Bốn phía là tiếng cười nhạo, mà trên mặt của vợ chồng Hạ gia thì càng thêm khó coi. Ngày mai, bọn họ nhất định sẽ vẫn lên trang đầu. Hạ Nhược Tâm cẩn thận duỗi tay của mình ra, phía trên cánh tay kia mơ hồ có dấu vết tím xanh. Sở Luật dùng sức một lần nữa, Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng kêu đau đớn một tiếng, anh lại dùng sức, thậm chí đều sắp bóp nát xương tay của cô vậy. Cô có chút chật vật đứng lên, chân trái truyền đến một trận đau đớn, mà cô chỉ có thể bước đi bất ổn theo anh. Dưới khăn che mặt, không có ai biết mặt của cô dâu đã trắng bệch không còn một giọt máu, xem như đôi môi đỏ cũng không cách nào ngăn trở tái nhợt. Đứng trước mặt cha xứ, tất cả đều là lộ vẻ thánh khiết. Hạ Nhược Tâm tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho Sở Luật tiên sinh làm vợ chứ? Vô luận tương lai anh giàu hay nghèo khổ, hoặc bất kể tương lai thân khỏe mạnh hoặc là khó chịu, cô cũng nguyện ý vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh ấy chứ? Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác trước mắt có quá nhiều mông lung. Xuyên qua lụa trắng, cô nhìn thấy thập tự giá treo trước ngực cha xứ, giống như thấy được vận mệnh bị trói buộc, mà tên của cô là Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho Sở Luật tiên sinh làm vợ chứ? Vô luận trong tương lai anh ấy giàu có hay nghèo khó, hoặc bất kể tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc là khó chịu, cô cũng nguyện ý vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh ấy chứ? Cha xứ lại hỏi lại một câu. Hạ Nhược Tâm đột nhiên hoàn hồn, quay đầu thấy được trong con ngươi của Sở Luật u trầm, không có nửa phần cảm xúc, không thích cũng không có hận, còn nguyện ý. Cô nhỏ giọng nói, lại nhắm cặp mắt của mình lại. Dù thịt nát xương tan, cô cũng nguyện ý, bởi vì cô yêu anh như vậy.

lúc này mới sợ hãi gọi nhỏ một tiếng. Ba! Cô sẽ nghe lời, chỉ cần mẹ không vứt cô là được. À, tốt, ngoan. Đúng rồi, ta cũng có một đứa con gái, chẳng qua hiện tại không biết đi chơi đâu rồi. Nói đến con gái, gương mặt của Hạ Minh Chính tự ái, đây chính là tâm can bảo bối của ông. Ba! Một tiếng gọi mềm nhũn truyền đến, sau đó là một cô bé như con bướm chạy vào ngực của Hạ Minh Chính. Hạ Nhật Tâm chỉ lôi kéo góc áo của mẹ mình, hâm mộ nhìn quần áo trên người cô bé. Thật xinh đẹp, giống như là công chúa vậy. Chẳng qua cô có thể không cần, cô chỉ cần mẹ là được. Cô lại gần Thẩm Ý Quân một chút. A! À, Hạ Minh Trinh ôm lấy con gái bảo bối của mình. Hiền Hiền, đây là mẹ mới, còn kia là chị gái con. Ông chỉ Thẩm Ý Quân còn có Hạ Nhật Tâm. Con không muốn mẹ. Hạ Dĩ Hiền còng cái miệng. Con không thích mẹ mới, càng không muốn có chị. Con chỉ cần có ba, con chán ghét họ. Hạ Minh Chính có lỗi nhìn Thẩm Ý Quân. Đứa con gái này đã bị ông làm hư, chẳng qua ông có một đứa con gái, đương nhiên thường gần chết. Không sao, Minh Chính, em hiểu. Thẩm Ý Quân chỉ lắc đầu và đã quyết định nhất định phải đối thật tốt với con gái của Hạ Minh Chính. Chỉ có con gái của ông ta tiếp nhận bà mới có thể ở đây, nơi này cũng là nơi mới của bà. Bà buông lòng tay của Hạ Nhật Tâm ra. Hạ Nhật Tâm nhắm chặt quần áo của bà. Mẹ! Cô chớp mắt màu đen, mi mắt nhanh chóng phủ lên một chuỗi nước mắt. Mẹ không cần cô sao? Nhìn bộ dạng con gái đáng thương, Thẩm Ý Quân chỉ do dự một chút, sau đó kéo bàn tay nhỏ của cô ra, đi tới trước mặt của Hạ Minh Chính. Dĩ Hiên, ta là dì, về sau dì sẽ cho con ăn rất nhiều đồ ăn ngon, sẽ chơi với con, sẽ yêu thương con như ba vậy. Có lẽ là bởi vì Thẩm Ý Quân cười quá ôn nhu hay là giọng nói để trẻ con ưa thích, Hạ Dĩ Hiên chớp mắt một cái. Vậy dì sẽ giống như ba, chỉ thích một mình con sao? Cô bé hỏi Thẩm Ý Quân, tay lại ôm thật chặt cổ của cha Hạ Minh Chính. Nếu như chỉ thích một mình cô bé, sẽ chơi với cô bé, sẽ làm đồ ăn ngon cho cô bé. Được chứ, cô bé sẽ chia ba cho bà một chút. Thẩm Ý Quân có chút khó khăn, vô thức nhìn con gái đang đứng lẻ loi trơ trọi. Chỉ khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Dĩ Hiên không vui, lúc này mới có chỉ gật đầu. Đúng vậy, dì sẽ yêu một mình con. Mà Hạ Nhật Tâm lại chỉ ngơ ngác nhìn bà. Mẹ! Thỉnh thoảng đôi môi nhỏ của cô khẽ động, nước mắt nhòe đi, từ từ rơi xuống. Mà Thẩm Ý Quân đúng là làm được. Đối với Hạ Dĩ Hiên mà nói, bà là người mẹ rất tốt. Bà cho tất cả tình cảm, thậm chí thứ gì Hạ Nhật Tâm đều cho cô bé. Trên bàn cơm, Thẩm Ý Quân ôm Hạ Dĩ Hiên, đang đút cho cô bé ăn cơm. Mẹ, con muốn ăn cái kia. Hạ Dĩ Hiên nhìn Hạ Nhật Tâm vất vả lắm mới gắp được bánh kem nhỏ vào đĩa, liền tranh giành. Mà khi nghe được một câu của mẹ, Thẩm Ý Quân cảm giác mình sắp khóc. Cuối cùng cô bé gọi bà là mẹ rồi. Hiên Hiên, đó là của chị, bà lấy cho con miếng khác được không? Hạ Minh Chính không vui nhìn con gái. Không sao, chị thì nên nhường em gái. Thẩm Ý Quân vội vàng dỗ dành Hạ Dĩ Hiên trong ngực, đặt tay ở trên tay của Hạ Minh Chính, sau đó lấy bánh kem từ đĩa của Hạ Nhật Tâm, cố ý coi nhẹ ủy khuất trên mặt của cô. Đúng vậy, chị thì nên nhường cho em gái, cho nên cô nhường tất cả, bao gồm cả mẹ của cô. Mà Hạ Dĩ Hiên chỉ cắn một cái, sau đó không ăn. Này, trả lại cho chị. Hạ Dĩ Hiên đẩy ra trước mặt của Hạ Nhật Tâm. Không phải chị thích ăn sao? Vậy ăn đi. Cô bé bá đạo nói, dù sao cô bé mới là tiểu công chúa của Hạ gia, mà Hạ Nhật Tâm dù sao cũng không phải. Hạ Nhật Tâm cúi đầu nhìn miếng bánh kem bị cắn, chỉ cắn môi của mình. Cô bất lực nhìn Thẩm Ý Quân. Đó là em gái cho con nên ăn mới đúng. Thẩm Ý Quân cố ý xem nhẹ nước mắt trong mắt con gái, vẫn cẩn thận đút cho Hạ Dĩ Hiên trong ngực. Hạ Nhật Tâm cúi đầu, cô cầm cái dĩa, bắt đầu ăn, chỉ là ăn không phải hương vị ngọt ngào, mà chính là vị đắng chát. Mẹ, con không muốn ăn, thật sự không muốn ăn. Chỉ là cô chỉ có thể ăn hết, bởi vì mẹ để cho cô ăn, cô phải ăn. Trong bệnh viện, thỉnh thoảng Hạ Dĩ Hiên khóc. Con không muốn rút máu, con không muốn rút máu. Cô bé thỉnh thoảng lại dãy dụa trên người của Hạ Minh Chính, nhìn Hạ Minh Chính yêu thương không dứt. Hiên Hiên, nghe ba, không đau, rút một chút là được. Không muốn, không muốn, con không muốn. Hạ Dĩ Hiên không ngừng khóc giống lên, để bác sĩ cũng không thể xuống tay, mà Hạ Nhật Tâm chỉ vụng trộm nhìn cây kim trong tay bác sĩ, thân thể nho nhỏ phát run một chút. Tiêm vào như thế nhất định sẽ rất đau. Thẩm Ý Quân gấp không có cách nào, bà cúi đầu xuống. Đang lúc nhìn thấy con gái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bà vội vàng bắt lấy Hạ Nhật Tâm, kéo tới trước mặt bác sĩ. Hiên Hiên, con xem, không đau, chị gái sẽ rút. Bà nói xong kéo cánh tay của Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm chỉ hơi vùng vẫy một chút. Đứa nhỏ này không có bệnh, rút cái gì? Bác sĩ kỳ quái nhìn thoáng qua cô bé này, sau cùng dưới cảnh báo của thẩm y quân chỉ nắm chặt cánh tay nhỏ. Mẹ, Tâm Tâm có thể không hút không? Còn sợ? Cô lôi kéo quần áo của thẩm y quân, chỉ là sợ hãi rụt thân thể lại. Y quân, cái này không được. Hạ Minh Chính cũng có chút không đành lòng. Rút đi. Quyết tâm hùng ác, thẩm y quân chỉ quay đầu ôm lấy Hạ Dĩ Hiên. Con xem, chị gái đã rút máu xong rồi. Mà bác sĩ chỉ thở dài một tiếng, làm mẹ đều không đau lòng, bọn họ đau lòng cái gì chứ? Hạ Nhật Tâm cắn bờ môi nhỏ, nhìn cây kim giống như còn lớn hơn cánh tay của cô ấn vào. Cô đáng thương khóc thút thít một tiếng, cúi đầu xuống, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Mẹ, con đau. Cô trộm nhìn thoáng qua mẹ của mình, nhìn bà dỗ dành Hạ Tử Hiên, thậm chí bà đều không có nhìn qua chỗ cô một chút. Hiên Hiên, nhìn thấy chưa, chị không đau, rút máu không đau. Thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng nói của thẩm ý quân an ủi. Không đau, không đau. Không đúng, mẹ, đau quá. Cô lại không có bệnh, lại phải đi rút máu, bởi vì cô là chị, phải làm gương cho em. Mà đến phiên Hạ Dĩ Hiên, khi cây kim tiến vào, cô bé khóc thật lớn tiếng. Cha đang an ủi cô bé, mẹ đang khóc. Mà Hạ Nhật Tâm chỉ có thể đứng cô đơn ở đó, lần đầu tiên cảm giác mình chính là người thừa. Một năm này, Hạ Dĩ Hiên 5 tuổi, mà Hạ Nhật Tâm 6 tuổi. Con không muốn chọc đâu, không muốn. Hạ Dĩ Hiên nhìn mình bị chọc, dùng sức đánh thẩm ý quân. Mẹ, con ghét như vậy. Thật xấu, con không muốn gặp người. Bởi vì bị bệnh cho nên nhất định phải cạo tóc của mình. Chỉ là bộ dạng này thật sự vô cùng xấu. Cô bé có chút ghen ghét trừng mắt nhìn Hạ Nhược Tâm đứng một bên. Cô có mái tóc dài đến hông. Thẩm ý quân chỉ đóng một mắt. Mẹ. Trước gương, Hạ Nhược Tâm lôi kéo quần áo của mình không buông. Tay nhỏ đều có thể thấy được mạch máu phía trên. Mẹ, không có tóc của con có được không? Con sẽ rất ngoan, sẽ không xuất hiện ở trước mặt em gái. Mà thẩm ý quân chỉ cầm lên một cây kéo, hung ác cắt xuống. Mẹ, vì sao? Nhìn tóc thật dài rơi xuống đất, Hạ Nhược Tâm chỉ cúi đầu, mặc cho nước mắt đảo quanh trong mắt. Tất cả trước mắt đều mông lung, lại rõ ràng, mà mái tóc của cô cũng từ từ không còn. Cô trở thành một con người đầu trọc chỉ là bởi vì phải giống em gái. Khi Hạ Nhật Tâm chọc đầu đứng ở trước mặt hai cha con, Hạ Dĩ Hiên cao hứng cười, mà Hạ Minh Chính thì áy náy kéo thẩm ý quân ra, quyết định về sau sẽ đối tốt với cô hơn một chút. Hạ Nhật Tâm đảo hai mắt đi ra ngoài, cô đến gương cũng không dám nhìn. Lúc này bé gái đã biết đẹp, mà cô kỳ thật đã đi học. Hạ Nhật Tâm, người quái dị, cha không thương, mẹ không yêu, đầu chọc lớp. Tất cả trẻ con trong trường học đều đang cười, đều đang khi dễ cô. Mà khi cô chỉ ngồi ở chỗ của mình, lật túi sách lên, bên trong có một sợi tóc thật dài. Không phải, không phải, cô không xấu, cô không xấu. Cô có ba, có mẹ, nhưng không có người yêu. Một năm này, Hạ Nhật Tâm 7 tuổi, mà Hạ Dĩ Hiên 6 tuổi. Ba, mẹ, con thi được 80 điểm. Khi Hạ Dĩ Hiên cầm bài thi 80 điểm nũng nịu, Hạ Nhật Tâm chỉ trốn ở trong phòng nhỏ của mình, trong tay nắm chặt hai bài thi 100 điểm. Mẹ, Tâm Tâm thi 100 điểm. Đúng rồi, Nhược Tâm thi bao nhiêu? Lúc này Hạ Minh Chính mới nhớ tới còn có một đứa con gái khác. Sắc mặt thẩm ý quân hơi thay đổi một chút. Nó rất ngốc, được 60 mà thôi. Mà Hạ Dĩ Hiên nghe được từ 60 điểm kia lại cười càng thêm vui vẻ. Không sao, Hạ Minh Chính an ủi vợ. Xem như Nhược Tâm thi được 50 điểm. Hạ gia vẫn nuôi được đứa con gái này. Hạ Nhược Tâm chỉ nhìn một nhà ba người bọn họ đóng cửa lại. Buổi tối, thẩm ý quân sửa soạn lại bộ bài thi lại một lần nữa, phía trên viết số 60 thật to. Nhớ, Nhược Tâm, không thể nói cho Dĩ Hiên con thi được 100 điểm, con chỉ có thể kém hơn Dĩ Hiên, bởi vì con là chị, cho nên phải nhường em. Hạ Nhược Tâm chết lặng gật đầu, cô biết cô là chị phải nhường em gái, Nhược Tâm thì phải thi âm nhạc, rõ chưa? Một mình cô em gái cô đơn, Hạ Nhược Tâm chỉ chết lặng thu hồi giá vẽ của mình. Cô muốn luôn là mỹ thuật, chỉ là cô biết trong nhà này tất cả cô đều không có cách nào thay đổi. Bọn họ để cho cô làm gì, cô mới được làm cái đó. Cho nên cô từ bỏ mỹ thuật cô yêu thích, dự thi môn nhạc cô không am hiểu, mà Hạ Dĩ Hiên cho tới nay đều là công chúa. Mà cô chỉ là nhân vật bên cạnh công chúa, cô không thể xinh đẹp hơn con bé kia, không thể mạnh hơn nó, không thể học giỏi hơn nó. Thậm chí lúc thi đại học, Hạ Dĩ Hiên thi D mà nàng chỉ có thể thi D. Kỳ thật thành tích của cô hoàn toàn có thể thi A. Một năm kia, cô nhìn về đề thi trong tay, nắm bút, cuối cùng viết tên của mình ở phía trên, mà bài thi kia chỉ là một nửa. Cô cho là cô có thể qua cả đời như vậy, sẽ để cho Hạ gia nắm giữ cuộc đời của cô, bao quát tính mạng của cô, hôn nhân của cô. Chỉ là cô sai lầm, thẳng đến ngày đó cô gặp được anh. Chị xem, đây là bạn trai của em. Hạ Dĩ Hiên ngọt ngào kéo tay một người nam. Một thân âu phục thủ công càng sâu sắc khác hơn người, cao quý vô cùng. Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú mang theo vẻ tôn quý, còn có khí thế bá đạo không cho người sơ sót. Lớn lên có một đôi mắt đen ẩn giấu tia thâm trầm, còn có rất nhiều tính xâm lược. Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác có một bàn tay bóp chặt trái tim của mình. Anh trai nhỏ. Chỉ cần liếc một chút cô đã nhận ra anh. Anh chính là anh trai nhỏ lớn lên muốn lấy cô. Anh đã thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra anh. Ừ. Người đàn ông chỉ lãnh đạm gật đầu với Hạ Nhược Tâm, sau đó quay người đưa tay mơn trớn sợi tóc của Hạ Dĩ Hiên, sau cùng dừng trên chiếc phù hộ treo trên cổ của cô. Trong mắt lóe lên từng vệt màu ấm, mà khóe môi của cậu khẽ một chút lại không nhìn thấy đáy mắt của Hạ Nhược Tâm cay đắng. Anh trai nhỏ, anh biết không, kỳ thật em mới là người anh muốn tìm, chỉ là hiện tại không có bất kỳ người nào tin. Chị, anh ấy tên là Sở Luật, là anh luật của em. Hạ Dĩ Hiên vui vẻ nói, chiếm hữu giống như đem đầu của mình tựa vào trên cánh tay của Sở Luật. Mà Sở Luật thật lãnh khốc vô cùng, lúc này cũng nhiều hơn một phần dịu dàng không thể gặp. Chúng ta đi thôi. Sở Luật dắt tay Hạ Dĩ Hiên đi vào Hạ gia. Lúc đi qua Hạ Nhược Tâm, thậm chí không có dừng lại nửa bước. Hạ Nhược Tâm chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, trong lúc nhất thời nơi trái tim tan nát một chút. Cô nắm chặt tay của mình, ánh nắng nhàn nhạt rơi vào gương mặt cô, nụ cười có chút thống khổ, vô lực dương lên. Hạ Minh Chính vì vô cùng hài lòng với Sở Luật, mà Sở Luật chỉ trực tiếp nói thẳng ý đồ mình đến. Anh muốn Hạ Dĩ Hiên, mà đối với Hạ Dĩ Hiên là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên, Hạ Minh Chính cho là anh cuồng vọng một chút, nhưng Sở Luật lại có sự cuồng vọng tiền vốn, là người thừa kế của gia tộc Sở Thị. Đưa hòn ngọc quý vào tay anh ta cũng sẽ không bạc đãi con họ. Hạ Nhược Tâm chỉ ngơ ngác nhìn Sở Luật, không có ai biết lúc này cô đang phải nuốt nước mắt vào bụng. Cô đi trở về phòng của mình. Ở chỗ này cô vĩnh viễn chỉ là một người ngoài mà thôi. Nếu như có thể, cô tình nguyện cùng mẹ sống quãng thời gian kham khổ đó. Mà về sau Sở Luật trở thành khách quen của Hạ gia, cô không chỉ một lần muốn nói qua với anh biết cô mới là người anh từng ưng thuận hứa. Chỉ là mỗi lần lời chưa cất lên miệng chỉ có thể vô lực thu hồi. Bởi vì cô phát hiện đối với bất kỳ người nào anh đều vô cùng đạm bạc, lại chân chính yêu Hạ Dĩ Hiên. Một hứa hẹn hồi nhỏ, một phần chân chính. Hạ Nhược Tâm thua xa Hạ Dĩ Hiên. Cô đóng cửa lại, thu hồi ánh mắt của mình, đóng mình trong căn phòng nhỏ. Khi mở cửa ra, cô vẫn duy trì động tác kia, hai tay của cô ôm chặt đầu gối của mình. Vô thần nhìn ra bên ngoài, mà rơi vào mặt cô là phần vỡ vụn yếu ớt. Cô là người, cô không phải là gỗ, cô sẽ đau, cũng sẽ đau nhức. Tâm Tâm, giọng của người phụ nữ vang lên, có chút cảm giác không thân thiết. Cô quay đầu lại, thấy được không biết từ khi nào Thẩm Ý Quân đã đứng ở trước mặt cô. Đây chính là mẹ của cô, chỉ là cô đã quên. Đã bao lâu cô không có gọi bà một tiếng mẹ. Cô ngồi thẳng thân thể của mình, lông mi che giấu đi một phần tùy tiện không lộ ra ngoài. Tâm Tâm, Sở Luật là của Dĩ Hiên. Thẩm Ý Quân mở miệng cũng là một câu cảnh báo, lại để thân thể Hạ Nhược Tâm đột nhiên nghiêm chỉnh một chút. Cô đã rất cẩn thận, thế nhưng bà vẫn nhìn ra. Tâm Tâm, con nên biết thân phận của mình. Sở Luật là người con không xứng, cho nên không cần nghĩ tới cậu ta, cũng không nên thương tổn đến em gái của con. Thẩm Ý Quân tay vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Nhược Tâm, lại để thân thể Hạ Nhược Tâm phát lạnh. Thân phận, đúng vậy, về sau Sở Luật là tổng giám đốc của đại tập đoàn, mà cô chỉ là một bé gái mồ côi. Cô có nhà, tương đương với không. Cô có mẹ, cũng là của người khác. Con đã biết. Giọng nói có chút mờ ảo truyền đến, rất nhanh vỡ vụn trong không khí. Giống như vậy, đây vốn không phải là tiếng của cô. Tâm Tâm, con nên học cảm ơn. Là ba của con cho chúng ta có cuộc sống như bây giờ. Con mới được đến trường, có quần áo để mặc. Nếu không, mẹ con chúng ta sớm đã lưu lạc đầu đường. Con biết. Giọng vẫn không có tức giận, mà Hà Nhược Tâm chỉ nhìn ra bên ngoài. Đối với Thẩm Ý Quân là cảm giác lạ lắm. Cô tình nguyện không muốn cuộc sống như vậy, khóe môi của cô có chút đùa cợt. Mà Thẩm Ý Quân thấy được trên mặt cô có mất mát, lại không biết vì sao lại thấy loại cảm giác không ổn. Vội vàng lấy tay đặt ở trên tóc của Hạ Nhược Tâm ra, giống như tóc của cô làm bà đau tay vậy. Đúng vậy, coi như không có đâm đau tay của bà, thế nhưng đã đâm đau nhức lòng của cô. Cửa đóng lại lần nữa, không có người nhìn thấy gương mặt của Hạ Nhược Tâm, hơi mang theo trong suốt rơi xuống một giọt nước mắt, trong mắt của cô nhiễm lên tuyệt vọng. Rơi xuống có chút tuyệt vọng thê mỹ. Cô cẩn thận che giấu đi tất cả tâm tư, lòng của cô, tình cảm của cô, chỉ trầm mặc nhìn Sở Luật và Hạ Dĩ Hiên. Đúng vậy, mẹ nói rất đúng, chỉ có công chúa như Hạ Dĩ Hiên mới có thể hợp với anh. Chỉ là mỗi lần nhìn một chút, cô mới phát hiện thì ra những năm này tình cảm đối với anh trai nhỏ từng giờ từng phút đã trở thành thói quen của cô. Làm sao cô có thể không nghĩ, làm sao có thể không yêu? Mà bây giờ thậm chí mỗi một ngày cô đều nhận lấy giày vò. Sở Luật ôm Hạ Dĩ Hiên, mắt đen thu vào, nhanh chóng cúi người. Ngày lúc Hạ Dĩ Hiên còn không có định thần, cúi xuống hôn lên môi cô. Anh đối với cô cũng không giống những người phụ nữ khác, bởi vì cô là cô dâu anh định từ nhỏ. Anh Luật. Mắt của Hạ Dĩ Hiên nhẹ nhàng mông lung một chút. Cảm giác rất tốt như vậy, cô phát hiện mình thật sự yêu anh Luật. Em phải lớn nhanh lên một chút, như vậy em có thể gả cho anh Luật. Anh vươn tay vô cùng sủng ái vỗ về mặt của Hạ Dĩ Hiên. Chỉ là khi ánh mắt nhìn đến bóng người cách đó không xa, tự nhiên lạnh một chút. Lại là cô, Hạ Nhược Tâm. Tay Hạ Nhược Tâm đặt ở trên ngực của mình, sắc mặt vô cùng trắng. Thì ra so với chính mình nhìn thấy còn đau mấy phần. Cô cho là mình đau đã thành thói quen, chỉ là không có nghĩ đến cảm giác như vậy vẫn muốn xé rách cô. Cô xoay người, chỉ là một bóng dáng rơi vào mặt cô. Đột nhiên ngẩng đầu, Sở Luật liền tùy ý dựa vào tường. Ngũ quan của anh lạnh lùng mơ hồ, lộ ra một chút sát ý. Cô thích tôi. Giọng của anh lạnh như là gió mùa đông, để thân thể Hạ Nhược Tâm giống như có thể phân thành hai từ đó. Lạnh, đau đớn như vậy. Hạ Nhược Tâm chỉ né tránh ánh mắt của anh, bởi vì ánh mắt của anh để cho cô biết anh không yêu cô. Đúng vậy, cô thích anh. Không, là cô yêu anh. Cô có thể lừa gạt tất cả mọi người, lại không cách nào lừa gạt chính mình. Sở Luật đứng thẳng người đến gần Hạ Nhược Tâm, duỗi tay nắm lấy cằm cô. Tôi cảnh báo cô, thu hồi tự mình là đa tình. Nếu như cô dám để cho Dĩ Hiên nhận biết một chút tổn thương, tôi sẽ để cho cô không thể sống. Để cho cô biết cái gì gọi là địa ngục. Cô tổn thương cô ấy một sợi tóc, tôi sẽ hủy cả đầu cô. Anh nói rất tàn nhẫn vô tình. Hạ Nhật Tâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một giọt nước mắt trong suốt rơi vào mu bàn tay của anh. Mà anh hất cằm cô ra, mu bàn tay nó nước đọng. Vậy mà để tim của anh không thoải mái. Anh chán ghét phụ nữ khóc, nhất là người phụ nữ này khóc. Anh nhanh chân rời đi, chỉ lưu lại một cô gái thương tâm, gần chết chìm trong bóng lưng của anh. Dường như muốn đem cuộc đời của anh chiếu vào đáy mắt mình, còn có linh hồn. Cô xoay người, chỉ vươn mu bàn tay của mình ra, đặt ở trước môi cắn, lại nếm được nước mắt khổ sở. Thì ra nàng thật sự rất thích khóc. Một năm này, Hà Nhược Tâm 19 tuổi mà Hạ Dĩ Hiên 18. Chị xem cái này được không? Hạ Dĩ Hiên cầm một chiếc nhẫn kim cương như hiến vật quý. Chị xem, đây là anh Luật cho em. Anh ấy cầu hôn em. Trong tay con bé đeo một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ xinh đẹp, ánh sáng vĩnh hằng, mà Hạ Nhược Tâm lại nhắm cặp mắt của mình lại để thống khổ trong mắt mình chậm rãi thối lui. Chúc mừng em. Lúc cô mở ra hai mắt lại cười, chỉ là cười khó nhìn hơn khóc mới. Thật tốt, cuối cùng bọn họ cũng kết hôn, chỉ là lòng của cô lại đau hơn nữa. Chị, chúng ta đi lái xe đi. Mấy ngày trước Luật đưa cho em một chiếc xe đua mới. Chị nhớ, chút nữa nói là chị muốn đi ra ngoài. Hạ Dĩ Hiên vòng vo một chút, cô đã rất lâu không có lái xe. Chỉ là ba của cô cho tới bây giờ đều không thích để cho cô lái xe. Nói cô lái xe giống như kẻ điên. Đến anh Luật cũng không cho. Hôm nay cuối cùng cô nghĩ đến một biện pháp tốt rồi. Đứng ở trước mặt của Hạ Minh Chính, Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác mất tự nhiên. Người ba khác cũng để cô gọi là ba, mà cô thật sự kêu không được. Được, về sớm một chút là được. Hạ Minh Chính chỉ phất tay mình một cái. Đối với Hạ Nhược Tâm, hoặc nhiều hoặc ít có chút thua thiệt. Ông biết cô gái này thông minh so với Dĩ Hiên thông minh hơn rất nhiều. Những năm này để cho cô đứng đằng sau Dĩ Hiên đúng là ủy khuất cho cô. Cho nên đây là lần đầu tiên, đương nhiên cũng sẽ là lần cuối cùng. Mà Hạ Nhược Tâm lại phát hiện ra Hạ Dĩ Hiên có khi luôn luôn không quan tâm, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Chị, chúng ta đi ra ngoài đi. Cô đứng ngồi không yên, lôi kéo Hạ Nhược Tâm đi ra ngoài. Mà lên xe, Hạ Nhược Tâm đã xuống khỏi xe. Đây chính là hình thức bình thường bọn họ ở chung. Nó đi chơi, mà cô thì ngồi một chỗ chờ đợi. Chỉ là một ngày này, Hạ Dĩ Hiên lại không trở về nữa. Mà lưu cho cô ác mộng, đếm không hết. Cái chiếc xe đua đã cháy không còn hình dáng, về phần người cũng không còn cách nào tìm được. Không phải tôi. Cô nhẹ nhàng cắn môi khô khốc của mình, trên môi sưng đỏ dọa người. Thân thể của cô cũng không có bất kỳ quần áo gì, chỉ là hai chân có vết tím xanh đáng sợ.

thẳng đến khi cởi hết quần áo mới từ từ nằm lại trên cái giường kia. Hai tay của cô nắm thật chặt cái chăn dưới thân, cái cằm bị bóp tím xanh một mảng. Hạ thân bị xâm nhập không có chút nào dịu dàng. Cô chỉ cắn mu bàn tay của mình, mặc cho nước mắt trượt xuống. Đó là một loại đau nhức không cách nào nói rõ, đau nhức tới cực kiềm. Sở Luật là nhìn chỗ hai người kết hợp, nơi đó diễn ra một tơ máu. Hạ thân của cô đã bị anh tàn phá bừa bãi, sưng đỏ không chịu nổi, nhưng anh vẫn không có ngừng động tác của mình. Anh muốn chính là để cô đau nhức. A! Cuối cùng cũng không nhịn được, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, có thể chấn vỡ tất cả màng nhĩ của mọi người. Van xin anh, dừng lại, em đau quá, em thật sự rất đau. Cô thỉnh thoảng thút thít, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn màu sắc, chỉ có thống khổ, nước mắt theo cằm của cô như suối không ngừng rơi. Cô đau, vậy càng đau đi. Sở Luật lại va chạm thật sâu, đụng tới ngũ tạng của cô đều lăn lộn. Cô thật nắm chặt ga giường dưới thân, lại bởi vì một chút này cuối cùng đã bất tỉnh. Mà Sở Luật chỉ cảm giác chỗ hai người kết hợp chuyển đến một trận liệt lưu. Anh lại cười lạnh lần nữa, chỉ cúi đầu xuống, lại thấy được hạ thân của Nhược Tâm không ngừng tuôn ra máu đỏ, cũng không dừng được nữa, nhuộm màu đỏ chăn mềm trên người cô. Anh rút chính mình ra, sắc mặt càng thêm lạnh một chút, mà gương mặt của Hạ Nhược Tâm lúc này đã trắng bệch, không có một tia sức sống. Trong bệnh viện, Sở Luật chỉ dựa vào bên tường, giữa ngón tay vẫn cầm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra nuốt vào. Trong ánh mắt của anh không có một tia lo lắng. Sinh tử của cô không có quan hệ gì với anh. Chẳng qua nếu như cô thật sự chết như vậy, như vậy sự thù hận của anh phải làm sao? Hùng hăng dập thuốc lá trong tay, Hạ Nhược Tâm, tốt nhất cô đừng chết. Xem như cô chết, tôi cũng không có bỏ qua cho cô. Trên mặt của anh bình tĩnh, nhưng chỉ có anh biết hạ thân của cô ra máu, kỳ thật là để thân thể của anh có một chút hàn ý, không cách nào nói ra. Trong phòng bệnh, Hạ Nhược Tâm chỉ nằm ở nơi đó, mạch máu trên cánh tay cực kỳ rõ ràng. Cô thấy thế nào? Hai tay Sở Luật đặt ở trong túi, mắt đen không có nửa phần cảm xúc, giống như bên trong chỉ là một người xa lạ mà không phải cô vợ anh vừa mới kết hôn. Sở tiên sinh, bác sĩ có chút khó tả. Nói, Sở Luật vẫn động tác như vậy, giống như còn có một chuyện không dễ có thể ngấy được. Là như vậy, Sở tiên sinh. Bác sĩ hít một hơi thật sâu. Tử cung của phu nhân đã va chạm nghiêm trọng, như vậy sau này sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn trong sinh đẻ. Chẳng qua mọi người không cần lo lắng, chỉ là khó thụ thai, không có nghĩa là sẽ không. Nói đến đây, bác sĩ an ủi người đàn ông này. Sở Luật lại nhấc một con mắt. Ông nói là về sau cô ta không cách nào sinh? Anh hỏi tuyệt tình tuyệt ý, đến bác sĩ cũng bị ngơ ngác. Tôi không phải có ý kia, Sở tiên sinh. Tôi hỏi có phải về sau cô ta không thể sinh hay không? Sở Luật cắt đứt lời của bác sĩ. Anh quan tâm chỉ có thể còn sinh hay không. Bác sĩ sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng vậy, Sở tiên sinh. Mà khóe môi của Sở Luật lại vô tình một câu một chút, dạng này rất tốt. Anh quay người đi ra ngoài. Anh nói qua, đây là cô nên nhận. Con của anh chỉ có Dĩ Hiên mới có thể sinh, những người phụ nữ khác không xứng. Nhất là cô, Hạ Nhược Tâm, để cho cô có thể sinh con của Sở gia họ. Anh còn sợ đứa bé kia cũng ác độc giống cô. Bác sĩ chỉ đồng tình nhìn thoáng qua cô gái bên người. Quả nhiên nhà có tiền không phải là tốt như vậy. Khi cửa phòng bệnh đóng lại, không có người nhìn thấy lông mi của Hạ Nhược Tâm khá động, dính đầy nước mắt nhỏ vụn. Tay của cô đặt trên bụng của mình. Về sau cô cũng không thể nào sinh bà bảo. Thật sao? Về sau không có người gọi cô là mẹ. Cô che miệng của mình, cẩn thận đè nén tiếng khóc của chính mình. Trong bệnh viện, cô chỉ trống rỗng mở to đôi mắt. Bọn họ để cho cô uống thuốc, cô liền uống thuốc. Để cho cô nghỉ ngơi, cô liền nghỉ ngơi. Mà những ngày này cô nằm viện, không ai đến xem cô. Hạ gia hận cô, mà Sở Luật cũng hận cô. Vài ngày sau, cô về tới Sở gia, biệt thự hào hoa vô cùng, chỉ để cho cô lộ vẻ càng thêm nhỏ bé. Mà người giúp việc thấy được cô cũng chỉ khẽ liếc một cái, sau đó lại ném cho cô một bộ đồ. Trở về, vậy thì làm việc. Thiếu lời biếng, khô khan lạnh lẽo cứng rắn, Hạ Nhược Tâm chỉ nhận lấy bộ đồ đi qua tân phòng của mình. Chết lặng, đổi xong quần áo, cô lại đi ra ngoài. Cô vốn cũng không phải là đại tiểu thư của Hạ gia, cô chỉ là bé gái mồ côi được gửi nhờ nhà Hạ gia mà thôi. Cô cũng không phải là người của Sở gia, chỉ là giúp việc Sở Luật cưới về mà thôi. Trên bàn để một tờ báo, cô cầm lên, chỉ là nhìn một chút lại đỏ cả vành mắt. Đó là một tấm ảnh chụp trong hôn lễ của cô. Trong hôn lễ, cô lấy một loại tư thế cực kỳ chật vật ngã xuống đất, đôi chân xấu hổ mở to vô cùng. Tổng tài phu nhân Sở thị Hạ Nhược Tâm tân hôn lộ ánh sáng. Đây là cố ý hay là vô ý? Cô buông tờ báo xuống trong tay, nắm chặt tay mình. Thì ra chỉ là một dâm phu, trách không được thiếu gia không thích, làm sao sánh được với Dĩ Hiên tiểu thư. Em gái thanh xuân xinh đẹp, chỉ một tầng hạt gái lại độc như rắn độc, còn sinh trưởng một gương mặt thanh thuần. Người làm nữ đứng ở một bên thỉnh thoảng có chế nhạo, mà nói để cho Hạ Nhược Tâm không chịu nổi mà hai mắt hiện lên một tầng hàn ý. Cô là dâm phụ, cô ngoạn độc, cái gì cô đều không tốt, cô kém Hạ Dĩ Hiên. Bởi vì cô chỉ là Hạ Nhược Tâm, cho nên cái gì cô cũng không có được sao? Cô chỉ cứng ngắc thân thể của mình, từng bước rời khỏi nơi này, đóng chính mình lại. Cô nằm sấp ở trong chăn, lại nghẹn ngào khóc giống một lần. Không biết khóc đã bao lâu, từ bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở phòng, để cho cô vội vàng ngồi dậy. Mà Sở Luật thì cả người hơi rượu, vô cùng lạnh lùng nhìn cô một cái. Sau đó phòng tắm giống như truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Hạ Nhược Tâm chỉ ôm chặt thân thể của chính mình không ngừng run rẩy. Lại muốn bắt đầu sao? Tay của cô vẫn đặt ở trên bụng của mình. Nói cho cô còn có cái gì có thể lấy mất đi? Chỉ là vì cái gì? Cô vẫn không hối hận, vẫn không hận anh, bởi vì cô biết còn thống khổ hơn cô nữa. Cửa phòng tắm mở ra, Sở Luật để Trần đi ra. Anh cũng không gầy, cũng không có cơ bắp nhiều, chẳng qua rèn luyện lâu dài lại để cho anh có thể trạng cực tốt. Hạ Nhược Tâm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay mặt đi. Còn giả thân tình, không phải đều nhìn qua rồi sao? Lại là lời nói lạnh nhạt, Hạ Nhược Tâm lại chỉ nhẹ nhàng cắn môi một chút. Anh sai, cô không có nhìn qua. Hai lần anh chỉ tra tấn cô, căn bản cũng không từng cởi qua quần áo. Hơi thở ấm áp tới gần, Hạ Nhược Tâm chết lặng nằm xuống. Cô đóng chặt hai mắt, chờ đợi loại tra tấn tiến đến. Chỉ là nửa ngày, người đàn ông bên người cũng không có bất kỳ động tác gì. Cô mở ra cặp mắt của mình, lại chỉ nhìn thấy người đàn ông đang khinh thường. Cô cho rằng tôi muốn chạm vào cô như vậy sao? Anh cười lạnh một tiếng, xoay người, một mình kéo chăn che kín. Lúc này Hạ Nhược Tâm mới cẩn thận kéo qua một góc chăn, co chính mình lại. Rõ ràng hai người nằm trên một chiếc giường, nhưng giữa bọn họ không có yêu, chỉ có hận. Mà cô không biết, Sở Luật đưa lưng về phía cô, nắm chặt ngón tay của mình một chút. Trong tròng mắt đen lóe lên một chợt vật. Anh vậy mà phát hiện, vừa rồi anh đối với người phụ nữ này vậy mà không đành lòng. Nhất là bộ dạng cô ủy khuất, anh lại mềm lòng như thế. Nhưng rất nhanh anh lại gợi lên khóe môi của mình. Không đúng, anh chỉ là sợ, chơi đùa chết cô mà thôi, bọn họ còn có nhiều thời gian. Mà Hạ Nhược Tâm lại nhẹ nhàng đánh một cái dùng mình, thỉnh thoảng lông mi thật dài khẽ động. Dĩ Hiên, Dĩ Hiên. Thỉnh thoảng tiếng rên rỉ truyền đến trong tai cô đột nhiên bừng tỉnh. Người đàn ông bên cạnh thống khổ nỉ non lấy, mà mỗi một cái tên đều sẽ để cho trái tim của cô không ngừng co rút. Anh trai nhỏ. Môi của cô hơi hơi khép hở, lại không có bất kỳ tiếng nào. Cô cẩn thận duỗi tay ra, đặt ở trên trán người đàn ông. Trên trán của anh, cô có thể đụng chạm đến mồ hôi. Cô đột nhiên chỉ là cảm giác được đau lòng. Có phải mỗi lúc trời tối anh đều như vậy không? Nhớ cái người yêu cực sâu sắc. Nếu như người chết kia là cô, anh có thể cao hứng một chút hay không? Dĩ Hiên. Tay của cô đột nhiên bị anh nắm chặt, cô đều không thể rút ra. Dĩ Hiên, tại sao có thể rời anh Luật? Em biết không, anh Luật đã đợi em nhiều năm, tại sao có thể rời đi? Thỉnh thoảng người đàn ông lầm bầm, khác biệt với bình thường lạnh lùng, lúc này anh thật để cho người ta đau lòng. Dĩ Hiên. Sở Luật bay người qua, lôi kéo bàn tay cho anh ấm áp, dùng sức kéo một phát, cứ kéo Hạ Nhược Tâm vào trong ngực của anh. Sau đó môi ấm áp hôn lên miệng nhỏ của cô. Không phải cướp bóc mà chính là dịu dàng. Không phải trả thù mà chính là yêu, nhưng anh không muốn là cô. Dĩ Hiên. Phần môi của anh có tiếng thâm tình, nhưng sẽ chỉ làm Hạ Nhược Tâm cảm giác càng thêm bị ai. Lần đầu tiên anh hôn cô chỉ là coi cô thành cô gái khác. Cô không phải là Hạ Dĩ Hiên, mà là Hạ Nhược Tâm. Cô là Hạ Nhược Tâm nha. Dĩ Hiên, anh yêu em. Anh vội vàng chiếm lấy môi cô, rất ngọt, rất mềm. Đây là Dĩ Hiên của anh. Cô không có chết, không hề có rời anh đi. Ngoan, Dĩ Hiên đừng khóc. Môi của anh nếm được hương vị mặn, hôn lên cặp mắt của cô, ôm thật chặt cô gái trong ngực. Mà anh đã không biết anh đang nằm mơ hay là xuất hiện ảo giác, chỉ biết chính mình không muốn buông ra. Chỉ là người phụ nữ trong ngực của anh lại khóc càng thêm thương tâm, nước mắt không ngừng rơi xuống như thế. Không biết là ẩm ướt tâm người nào, lại che mất tình người nào. Hạ Nhược Tâm mở hai mắt nhìn ra, lông mi thật dài chợt khẽ hiện lấy. Thì ra anh lại có thể dịu dàng như vậy. Nếu như dịu dàng như vậy cho cô, như vậy để cho cô dùng một cái mạng đổi lấy cũng được. Sở Luật sốt ruột hôn cô gái trong ngực, sau đó anh ôm chặt cô. Cũng không có động tác kế tiếp, mà tiếng hít thở của anh truyền đến lần nữa. Kỳ thật không có ai biết hiện tại rốt cục là anh bị đè nén thành bộ dạng gì, mà hai cánh tay của anh chỉ ôm Hạ Nhược Tâm thật chặt, mà Hạ Nhược Tâm cũng không dám dãy giụa, sợ là đánh thức anh, sợ anh tỉnh táo sẽ vô tình với cô. Để cho cô ở lâu một chút được không? Anh trai nhỏ. Trong bóng tối, tay của cô nhẹ xoa mặt của anh. Anh trai nhỏ, anh biết không, em cũng đợi rất nhiều năm. Nếu như tra tấn em có thể khiến cho anh vui vẻ, có thể để cho anh quên đi thống khổ, như vậy em có thể, em thật sự có thể. Chỉ cần anh không khổ. Cô nhỏ giọng bịt lấy miệng của anh, sợ sẽ khóc lên, sau đó khóc không thành tiếng. Cô không hận, thật sự là cô không hận. Khóe môi của cô hiện lên nụ cười thê lương như thế sẽ khiến cho người động lòng, cũng sẽ khiến cho người khác đau lòng. Yêu đến sâu không oán từ. Dù sẽ chỉ tiếp nhận tổn thương, chỉ là đau nhức, dù anh đối với cô không có yêu, chỉ có hận, cô không hối hận khi lựa chọn như vậy. Coi như thể xác và tinh thần của cô đã sớm chồng chất vết thương. Cho tới gần được ngực Sở Luật, thật là ấm áp, có một buổi tối như vậy, cô nghĩ cô đã thỏa mãn. Liền để cô trộm được một chút hạnh phúc đi, cái hạnh phúc thuộc về Dĩ Hiên. Mà cô ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy cô dâu trên ảnh chụp. Hạ Dĩ Hiên mang theo nụ cười trào phúng, cô đóng lại cặp mắt của mình. Cuối cùng ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa tràn vào, Sở Luật đặt tay của mình ở trên mặt, đột nhiên không phải thích ứng ánh sáng. Anh cảm giác trên vai của mình còn có một chút nặng nề. Anh cúi đầu xuống, chỉ nhìn người phụ nữ trong ngực. Lông mày của anh nhíu chặt, vươn tay đặt trên mặt của cô. Bàn tay lớn hơn mặt cô, quả nhiên là mỹ nhân. Anh muốn tìm thử trên mặt của cô có thứ thuộc về Dĩ Hiên. Mới phát hiện giữa bọn họ căn bản không có chút giống nhau. Anh rút tay của mình ra mà người phụ nữ kia vẫn đang ngủ. Gương mặt màu trắng trong suốt, ngũ quan tỉ mỉ, mơ hồ mang theo một số khác biệt với ánh nắng dịu dàng lúc này. Tay của anh từ mặt của cô di chuyển đến cổ, đưa bàn tay ra, sau đó anh gợi lên đôi môi mỏng của mình. Chỉ cần anh vừa dùng lực, cổ của cô có khả năng sẽ gãy mất. Chỉ là rất nhanh, anh liền thu hồi tay của mình. Nếu để cho cô chết, lợi cho cô quá rồi. Anh ngẩng đầu nhìn cô dâu trong ảnh chụp trên tường. Trong tấm ảnh, Hạ Di Hiên ngọt ngào cười, chỉ là hiện tại cô lại là cái xác không hồn. Mà tạo thành tất cả chính là cô. Nếu như không phải cô để Dĩ Hiên ra ngoài, nếu như không phải cô để cho Dĩ Hiên lái xe, sao Dĩ Hiên có thể chết mà cô lại dáng vẻ vô tội, thật sự để anh cảm giác buồn nôn. Phương pháp tra tấn người phụ nữ vô cùng tàn nhẫn là cái gì? Không phải là lòng của cô, không phải thân thể của cô, mà chính là triệt để phá hủy linh hồn của cô, giống như cô rất yêu anh. Yêu, anh tàn nhẫn cướp đi thân thể của cô đều không có thấy hận ý trong mắt cô. Cô thật sự chân chính yêu. Người đàn ông đối với người phụ nữ mình không yêu tự nhiên có thể tàn nhẫn vô tình. Huống chi đây là người phụ nữ anh hận tới cực điểm. Anh mặc quần áo của mình vào, thắt cà vạt ở trước mặt mọi người. Anh là tổng giám đốc, nắm giữ quần sát sinh mấy ngàn người của tập đoàn Sở Thị. Mà anh muốn, không có cái gì không thể làm được. Anh lại quay đầu, ở trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên giường chưa ngư tình. Khóe môi cười lạnh, càng phát ra sự tàn nhẫn. Sở Luật từ trước đến nay đều rất tàn nhẫn. Ở giới kinh doanh, vẫn chưa có người nào dám có gan đắc tội với anh. Đắc tội với anh, hậu quả so với chết càng thêm thống khổ. Bởi vì từ trước đến nay anh mất hết tính người, tàn khốc, vô tình. Phịch một tiếng khi anh đóng cánh cửa, bên môi của Hà Nhược Tâm lại có một vòng độ cong, giống như mơ thấy mộng đẹp, mà cô chẳng mấy chốc sẽ biết mộng đẹp qua đi lại để cho cô tàn khốc không tưởng tượng được. Không biết đã bao lâu, gian phòng đã có một loại ấm áp, ánh nắng đã rơi vào khắp nơi trong phòng. Lúc này cửa lại thô lỗ mở ra. Thiếu phu nhân, cô còn có thể ngủ. Tiếng ồn ào này có thể đâm rách màng nhĩ của Hạ Nhược Tâm. Cô nhẹ nhàng động mi mắt thật dài, ngồi dậy, mím chặt môi hơi đỏ, mang theo trong suốt. Cô còn tưởng rằng mình thật sự là phu nhân ư. Không biết là bởi vì ghen ghét hay vì cái gì. Cái người làm nữ kia lộ ra không chút tôn kính với cô. Thiếu gia nói qua cô ở chỗ này địa vị cũng như cô ta, cho nên cô ta muốn để cho cô có cảm giác cái gì cũng làm được. Làm việc. Lạnh lùng nói một câu, người làm nữ giới mới đi ra ngoài, căn biệt thự này rất lớn, tại sao một mình cô ta có thể bận. Hạ Nhược Tâm hơi hạ mi, chẳng qua là nhìn chằm chằm quần áo người làm nữ ở bên, cầm lên mặc ở trên người mình. Hoàn toàn chính xác, cô không phải thiếu phu nhân gì, cô đến đây làm nữ công cũng không bằng. Nơi này thật to và đẹp, chờ cô làm xong tất cả, chỉ cảm giác mình dùng sức thở, dựa vào một bên tường mới có thể làm cho mình không đến mức ngã xuống. Mà người làm nữ kia thì ngồi ở một chỗ đó nhàn nhã ăn táo, không biết còn tưởng cô ta là chủ nhân. Hạ Nhược Tâm mới là người làm. Cô đi về phòng của mình không phải là không muốn so đo, cũng không phải cô sợ, mà là bởi vì đây chính là điều anh muốn. Nếu anh muốn như vậy, nếu như anh có thể có cảm giác hài lòng, như vậy cô so đo cái gì? Thay đổi một bộ quần áo, đây cũng là cô vừa mua. Chờ lúc cô đi ra ngoài, người làm nữ kia vẫn ngồi ở trên ghế sofa, vui như chủ nhân xem tivi. Chuyện gì đến đều được Hạ Nhược Tâm làm xong. Cô ta không ngồi ở chỗ này thì ngồi ở đâu? Cô muốn đi ra ngoài? Thả điều khiển từ xa trong tay xuống, cô ta chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm, mà lá gan của cô ta càng gia tăng, thậm chí đã được voi lại đòi tiền. Tôi muốn về Hạ gia, cô có thể nói với sở luật, hoặc là cô tự mình theo. Hạ Nhược Tâm chỉ mở cửa, đứng ở cửa ra vào, cũng không có nhìn cô ta trả lời, chỉ là khẽ nói qua. Sở luật hận cô, nhưng cô không phải là tù nhân. Có lẽ là cô thiếu sở luật, nhưng không có thiếu cô ta. Cô... Người làm nữ đột nhiên đứng lên, nhưng lại bị tiếng đóng cửa cắt đứt. Hạ Nhược Tâm, cô dựa vào cái gì? Chẳng qua là một dâm phụ mà thôi. Đến cô ta còn sạch hơn cô rất nhiều. Cô dựa vào cái gì đi làm vợ của thiếu gia? Cô đến một người làm nữ cũng không bằng. Càng nghĩ càng giận, cô ta đột nhiên ngồi xuống, ghen ghét tức điên hiện lên. Hạ gia, Hạ Nhược Tâm nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này, cảm giác khi đó cũng là như thế. Sợ hãi, cô độc, bất lực. Cô biết nơi này không chào đón cô đến, nhưng cô lại vẫn tới. Cô đi vào, người ở bên trong nhìn thấy cô, không ai cho cô sắc mặt. Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng cô vì gả cho sở luật, đến em gái mình cũng hại chết. Trong phòng khách có một linh đường, mà trong linh đường treo di ảnh của Hạ Di Hiên. Một tấm ảnh chụp đen trắng là tuổi trẻ sinh hoạt. Nói không có, liền thật không có. Có cũng chỉ là một tấm hình mà thôi. Cô tới đây làm gì? Đầu của cô vừa nâng lên, trên mặt đã chịu một cái tát. Cô chỉ khẽ nhìn người phụ nữ ngay trước mặt, mà trong mắt người phụ nữ này rõ ràng có hận ý. Nơi này không chào đón cô, không phải cô đã là sở phu nhân. Cô còn tới nơi này làm gì? Là đến xem Di Hiên thành trò cười sao? Cô muốn cho Di Hiên chết không nhắm mắt ư? Mà lần đầu tiên Hạ Nhược Tâm nhìn thấy Thẩm Ý Quân như thế. Không đúng, không phải là lần đầu tiên, bà đã sớm như vậy. Trong lòng của bà chỉ có một đứa con gái là Hạ Dĩ Hiên, mà Hạ Nhược Tâm đối với bà mà nói bây giờ đã là kẻ thù rồi. Đây chính là mẹ của cô, mẹ ruột của cô ư? Mà Thẩm Ý Quân cũng bị Hạ Nhược Tâm nhìn lui về sau một bước. Trong mắt của cô có lạ lẫm, có đùa cợt. Cô cút ra ngoài, tôi không cần đứa con gái ngoan độc như cô. Cô và Hạ gia chúng tôi không có nửa điểm quan hệ. Thẩm Ý Quân thét chói tai vang lên, không biết bởi vì nguyên nhân gì, hiện tại bà chỉ muốn để cho Hạ Nhược Tâm đi, không muốn gặp cô, một mắt cũng không được. Hạ Nhược Tâm chỉ cười, cười có chút giễu cợt, có chút đắng chát, giữa mí mắt thật dài có ánh nước sáng ngời. Lúc nào thì bà coi tôi là con gái? Dưới ánh sáng ôn hòa trong phòng, ngũ quan Hạ Nhược Tâm và Thẩm Ý Quân có 8 điểm tương tự, không có người hoài nghi bọn họ không phải mẹ con, thế nhưng sự thật đã chứng minh bọn họ không còn là mẹ con nữa. Cái thế giới này sao có người mẹ như vậy? Tôi đối với bà là gì? Con gái hay là công cụ? Bà vẫn luôn cười, cười, khóc. Bà không có đứa con gái ngoan độc như vậy. Thế nhưng Hạ Nhược Tâm cô cũng không muốn có người mẹ tàn nhẫn như vậy. Vì sao? Vì sao tất cả mọi người cho rằng tôi đã hại chết Hạ Dĩ Hiên? Có phải lúc trước nếu như tôi chết, các người sẽ thật cao hứng, sẽ rất vui vẻ? Trong lòng của bà, chẳng lẽ Hạ Nhược Tâm kém Hạ Dĩ Hiên một sợi tóc? Thẩm Ý Quân bị cô á khẩu không trả lời được. Nếu quả thật là Hạ Nhược Tâm chết rồi, có lẽ bọn họ sẽ chỉ rơi xuống mấy giọt nước mắt hư giả. Nếu như Hạ Dĩ Hiên hại chết Hạ Nhược Tâm, bọn họ còn có thể trách cứ cô như vậy sao? Thì ra mạng của Hạ Nhược Tâm không đáng tiền như vậy, mà một cái tát này thật sự đã đánh nát tất cả sự chờ mong và tất cả tình cảm của cô với mẹ. Cô đã không biết tại sao mình lại muốn tới nơi này, chỉ là vì chịu một cái tát hay là vì muốn rõ ràng một ít chuyện. Hạ Dĩ Hiên chết rồi, mà Hạ Nhược Tâm kỳ thật cũng đã chết. Cô quay người, không có một chút nào lưu luyến đi ra khỏi nhà Hạ gia. Nơi này cô nhớ cả đời cô cũng sẽ không trở về. Bà nói bà không có con gái như cô, mà ở trong đó cho tới bây giờ đều không phải là nhà của cô. Thẩm Ý Quân đột nhiên giật mình, nhìn tay của mình, giống như vẫn không còn ý thức được vừa rồi mình đã làm gì. Bà cảm giác mình đang mất đi cái gì đó, hơn nữa còn mất đi vĩnh viễn. Hạ Minh Chính thì phức tạp nhìn ra cửa, thẳng đến khi thân ảnh biến mất mới đi tới bên người vợ mình, đỡ bà. Ý Quân, bà tội gì phải khổ như thế chứ? Ông nhìn ảnh chụp con gái mình, rất cảm ơn những năm nay bà đem tất cả tinh lực đặt trên người của Dĩ Hiên. Chỉ là... dù sao Nhược Tâm cũng là con gái ruột thịt của bà. Tôi không có sai, nó hại chết Dĩ Hiên. Nếu như không phải là nó, dĩ nhiên sẽ không phải chết. Con bé mới là 20 tuổi. Thẩm Ý Quân chỉ nắm chặt quần áo của Hạ Minh Chính. Bà không có sai, thật không có. Ý Quân. Hạ Minh Chính chỉ hít một tiếng, vì từ đầu tới đuôi ông đều không dùng ánh mắt thù hận nhìn Hạ Nhược Tâm. Dĩ nhiên là con gái của ông. Sao ông có thể không hiểu, từ nhỏ cô bá đạo cường thế, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cô thật sự cho là ông không biết. Hạ Nhược Tâm mở miệng cũng chỉ là bởi vì chú ý của Dĩ Hiên. Nói là Hạ Nhược Tâm hại chết Dĩ Hiên thì nên nói là người ba như ông đã làm hại. Chỉ là ông ích kỷ, Sở Luật đã cưới Hạ Nhược Tâm, cô coi như cưới giúp Dĩ Hiên, mà ông không thể để cho Dĩ Hiên mất đi Sở Luật. Hại bao nhiêu con người khi còn sống. Hạ Nhược Tâm đặt tay ở trên mặt của mình, không muốn ánh nắng mặt trời rơi vào mặt mình. Tất cả mọi người nhìn cô kỳ quái, có đồng tình, có đùa cợt, cũng có chỉ trích. Cô có thể thấy được ý cười ác ý của bọn họ. Bọn họ cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì cô biết hiện tại cô đã coi như là người nổi tiếng. Xài qua đầu đề giấy báo, cô còn không nổi sao? Cô ngẩng đầu của mình lên, đột nhiên cô không biết mình muốn đi con đường nào rồi. Cô ôm chặt cánh tay của mình, cười, lại cười một chút cô đơn. Hạ Nhược Tâm, người quái gì, cha không thương, mẹ không yêu, đầu chọc lốc, không người yêu. Cô nhắm cặp mắt của mình lại, hốc mắt cực kỳ chua chát, nhưng lần này cô không có khóc lên. Bởi vì cô biết cô phải đối mặt sẽ còn là thời gian khó khăn hơn. Cô không muốn như Lâm Đại Ngọc khóc cả đời nước mắt. Hạ Nhược Tâm coi như không có người yêu, cô vẫn yêu chính mình. Mà cô cũng không biết, cách đó không xa, một chiếc xe con màu đen dừng lại. Mà người đàn ông trong xe chỉ lạnh lùng nhìn cô gái như du hồn. Phun ra vòng khói để ngũ quan anh càng lộ vẻ mông lung mấy phần. Chỉ có một đôi con người sắc bén rơi xuống sự tàn khốc, giống như có thể che giấu toàn bộ ánh sáng. Môi mỏng băng, nhếch lên một cái, anh thuận tay dập tắt điếu thuốc lá trong tay. Lái xe. Anh phân phó một tiếng, lái xe qua bên người Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm vẫn duy trì động tác giống nhau. Chờ cô trở lại sở ra, người làm nữ chỉ giao cho cô một đống quần áo, mà cô chỉ nhìn khẽ thoáng qua cái người làm nữ gọi là La Sa này. Hai mắt cô vô cùng bình tĩnh, để người làm nữ có chút xấu hổ. Hạ Nhược Tâm chỉ khẽ cười một tiếng, ôm lấy quần áo đi ra ngoài. Chẳng qua là giặt quần áo mà thôi. Chỉ là những quần áo này không phải của cô, cũng không phải của Sở Luật, mà chính là của La Sa, một người làm. Cô biết Sở Luật tìm tới La Sa chẳng qua là vì muốn nhục mạ cô mà thôi. Cũng không cùng so đo, chỉ là bởi vì đó là Sở Luật. Tay của cô ngâm nước lạnh, ngón tay lạnh muốn chết. Lạnh như lòng của cô vậy. Cô khom người, thi thoảng trong bụng truyền đến từng đợt mâm đói. Chỉ là cô vẫn cười, nếu như không muốn khóc thì cười đi. Cô không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh. La Sa không ngừng nhìn quanh, xoay người, lại thấy Sở Luật bình tĩnh. Lúc này không có một tia biểu lộ nhìn cô ta. Không biết từ lúc nào anh đã đứng ở sau lưng cô ta, đem tất cả đắc ý và cố ý của cô ta đưa vào tầm mắt. Thiếu gia. Thân thể La Sa đột nhiên run lên như là lá rụng trong gió. Hình như cô quên thân phận của chính mình. Giọng như băng để chân La Sa lập tức mềm nhũn. Giọng của anh lạnh băng cộng thêm gương mặt lạnh lùng. Khi đó đến một người đàn ông cũng không thể nhận được áp lực từ người anh chuyển đến. Huống chi là một người phụ nữ việc đời cũng chưa từng làm. Sở Luật đi qua cô ta, thân thể mang theo ý lạnh. Để mặt La Sa lập tức chấm bệch. Ma quỷ, anh là ma quỷ. Sở Luật đứng ở sau lưng Hạ Nhược Tâm, nhìn đôi tay bởi vì nước lạnh mà biến sưng đỏ. Mặt của anh không biểu tình, cũng không có ngăn cản gì. Chỉ là khẽ nhìn cô, nhau tròng mắt đen là không gió, không mưa, không u ám. Hạ Nhược Tâm đưa tay đặt ở trên bụng, trên trán đã có chút mồ hôi lạnh, nơi này rất đau. Cô chỉ ngồi một hồi, sau đó lại buông tay ở trước trong nước lạnh. Tiếp tục giặt, đây không phải là quần áo của cô. Một cái tay đột nhiên nắm chặt tay của cô ngẩng đầu, lại thấy được một đôi mắt có thể khiếp linh hồn. Tĩnh mịch, để cho cô không còn cách nào khác có thể đi ra dưới nguyền rủa của anh. Là bất hạnh cũng tốt, là tàn nhẫn cũng được, cô nhận hết. Cô không muốn sống nữa. Giọng của anh cực nặng, ánh mắt lại rơi vào bụng cô. Cô không biết tử cung của mình chịu tổn thương nghiêm trọng sao, mà cái người để cho cô bị thương đúng là anh. Cái này không phải là anh muốn sao? Cô rút tay mình, tiếp tục đưa tay vào trong nước lạnh. Có chút hờn dỗi, nhưng càng nhiều ủy khuất. Không phải anh muốn mạng của cô, muốn cô sống không bằng chết ư? Hiện tại lại tới chỉ trích cô. Anh yên tâm, tôi sẽ không chết, bởi vì tôi biết anh còn không có tra tấn tôi. Cô không muốn nói như vậy, chỉ là cơn tức giận như vậy lại vẫn trái lương tâm từ trong miệng cô nói ra. Cô cũng không có to gan như vậy, cô đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Ở Hạ Gia, cô đã sớm thành thói quen có cuộc sống như vậy, nhưng hôm nay cô thật sự không có cách nào chịu. Đủ rồi. Mắt đen của Sở Luật càng thêm tĩnh mịch một chút, hai tay đột nhiên nắm chặt bờ vai của cô, lại là thấy được trên mặt của cô lúc này đầy nước mắt. Cô bị Hạ phu nhân đánh không khóc, bị người khi dễ cũng không khóc. Khi còn bé đau, cô không khóc. Chỉ dưới một câu trách móc của anh, cô lại khóc. Cô cũng không phải là cô gái không có kiên cường, cô không phải là đầu gỗ, cô không có tình cảm, cũng không có tâm. Bọn họ thật sự cho là cô không đau sao? Mắt đen của Sở Lật như không thấy đáy, anh đột nhiên cúi đầu xuống, hung hăng hôn môi cô. Tim của anh lại vì bộ dạng đáng thương của cô mà cảm thấy đau lòng. Vậy mà không thể chịu đựng được loại thái độ cam chịu của cô. Anh biết cô ở đâu, tất cả mọi cử động của cô ở trong lòng bàn tay của anh cả. Cô ở Hạ Gia bị khinh bỉ, bị đánh, đứng bên ngoài mấy giờ, về tới đây lại phải giặt quần áo. Rốt cuộc cô nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào là cho anh? Anh biết mở tâm sẽ hưng phấn, chỉ là anh sai, anh có khoái cảm trả thù, chỉ là tim của anh lại đau. Người phụ nữ đáng chết, anh dùng sức hôn môi của cô, thậm chí lực đạo lớn dần như cắn nát môi cô vậy. Khi hai phần môi đều nếm được vị máu kia, bọn họ gặp nhau. Lấy máu bắt đầu có thể cũng là mạng mà cũng là kết thúc hay không? Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác phần môi truyền đến sức lực cỡ này, như là muốn để anh nuốt chửng linh hồn của cô chỉ lắc đầu. Bị động thừa nhận anh điên cuồng cướp bóc. Anh cắn môi của cô, nửa ngày mới buông cái người phụ nữ nguy hiểm, một chút không thở nổi. Lần sau không nên chọc cho tôi tức giận nữa. Ngón tay của anh đặt ở phần dưới môi của cô, ở giữa mắt đen giấu giếm cái gì lại không để cho hiểu chớp mắt, không khỏi để toàn thân của cô rét run. Nghe rõ chưa? Chọc tôi tức giận, hậu quả không phải cô có thể tiếp nhận. Muốn sống tốt, phải nghe theo lời tôi. Tay của anh vỗ một cái lên mặt của Hạ Nhược Tâm, giọng tuy nhỏ lại là lạnh lùng cứng ngắc. Nói đây là cảnh báo, không bằng nói là mệnh lệnh hoặc là nguyền rủa đi. Hạ Nhược Tâm nhếch môi có chút đau, đáy mắt ẩn hiện một chút thương tổn. Anh, dạng này có tính là quan tâm cô? Không nên tự đa tình, tôi chỉ là không muốn để cho cô chết sớm như vậy mà thôi. Nếu như cô chết, tôi hận làm sao? Mối thù của tôi phải tìm ai để báo? Sở Luật thật giống như phát hiện cô đang suy nghĩ gì, tàn nhẫn cắt ngang tất cả ảo tưởng. Anh để cho cô tưởng tượng hạnh phúc cũng không có. Xem như giữa bọn họ chỉ có một loại tiếp xúc thân mật điên cuồng, như thế cũng là ảo ảnh. Sắc mặt của Hạ Nhật Tâm càng thêm trong suốt. Em đã biết. Cô thấp cúi đầu của mình, sớm biết như vậy cô còn hy vọng xa vời cái gì. Đúng vậy, anh chỉ là không muốn để cho cô chết sớm mà thôi. Sở Luật đứng lên, lạnh lùng như người phụ nữ cúi đầu. Lúc này mới đi ra ngoài, cho tới bây giờ đi đến đâu đều là như trận gió lạnh thổi qua. Hạ Nhược Tâm ôm chặt thân thể của mình, vươn tay đặt ở phần môi của mình. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, cho dù là trả thù cũng tốt, nhưng cô không nguyện ý bị xem như thân thể của Hạ Dĩ Hiên. Đột nhiên cô cười, cười có chút như không, trên mặt tái nhợt không thấy hận ý mà tình yêu rõ ràng như vậy. Thật sự yêu, thật sự rất yêu. Sở Luật ra đi, khi nhìn người làm nữ đứng ở cửa, chỉ càng thêm lạnh hít mắt nhìn chằm chằm cô ta. Người phụ nữ kia chỉ anh có thể tra tấn, những người khác không được. Cô hẳn phải biết bây giờ mình nên làm gì, nếu không tôi sẽ không để cho cô ở chỗ này, cả đời chỉ có thể làm ăn xin. Giọng của anh lạnh lẽo để thân thể người làm nữ không những không co rúm lại run rẩy, những ảo tưởng trong nháy mắt bị đông cứng thành vụn băng nát đầy đất. Giọng của anh như từ địa ngục bay tới một cỗ sát khí. Đừng tưởng rằng anh đang nói đùa, Sở Luật xưa nay sẽ không đem ra làm trò đùa, cũng không cần hoài nghi anh nói được, anh làm được. Anh cười lạnh một tiếng, lúc nhìn về phía Hạ Nhược Tâm, trong mắt lại lóe lên một loại kiều hận lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng một cái hôn của anh là vì đau lòng, tim của anh đã lạnh rồi. Anh cố ý chợt chơi một vài trò đặc biệt, chỉ là điên cuồng nghĩ đến trả thù, nhưng khi thật sự trả thù tiến, anh là hủy cô, nhưng cũng hủy hoại chính mình. Người làm nữ bị hù mặt trắng bệch, gần như lộn nhào chạy ra ngoài, giằng lấy quần áo trong tay Hạ Nhược Tâm. Về sau cô ta cũng không dám nữa, thiếu gia có con mắt có thể ăn người. Hiện tại cô ta nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo vô cùng sâu, còn giọng nói đều như rơi vào hầm băng. Hạ Nhược Tâm chỉ nắm tay của mình lại, ngón tay nhẹ nhàng đụng môi của mình, mà bên ngoài không còn bóng dáng người đàn ông, anh lại đi ra ngoài rồi. Cô chỉ khẽ nhìn thoáng qua người làm đang giặt quần áo, khóe môi đều chưa từng động. Cô đi qua, đi về phía phòng mình. Nếu như thật sự có thể, cô tình nguyện ngủ trong phòng khách, cũng không nguyện ý ngủ trong phòng kia. Nơi đó có anh tàn nhẫn, cũng có anh yêu, nhưng người anh yêu thủy chung chưa từng là cô. Đẩy cửa ra, ở bên trong không có một chút sắc màu, lạnh lẽo, cứng rắn. Chỉ có tấm ảnh chụp cô dâu treo trên tường mới có thể mang đến cho căn phòng, không chút màu sắc, một chút lửa giận. Cô đi tới dưới tấm ảnh, chỉ ngẩng đầu lên. Một đôi xứng đôi cỡ nào, nam tôn quý, trầm ổn, nữ đáng yêu xinh đẹp. Mặc kệ là từ bên ngoài hay là từ gia thế, đều rất xứng đôi như vậy. Cô nói, nếu như lúc trước tôi chết đi, có phải tất cả mọi người sẽ vui vẻ? Ba của cô, mẹ của cô, sở luật của cô. Cô bật cười một tiếng, duỗi tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình này mà ảnh chụp cô gái vẫn đang cười như cũ. Hạ Dĩ Hiên nên còn sống, mà Hạ Nhược Tâm mới là người nên chết. Đúng hay không? Có người sinh ra đến cùng vẫn là công chúa, mà cũng có người thì mãi mãi là kẻ dư thừa, ví dụ như là cô. Cô nhẹ nhàng buông thõng mắt xuống, đặt tay ở trên bụng của mình, ngón tay dùng sức một lần nữa, giống như muốn cảm nhận. Cô trả thù đã đủ chứ? Đã mất đi tư cách làm mẹ, đủ chứ? Chỉ là thật sự chưa đủ, kỳ thật cô sai, mà sai không hợp với thói thường. Cô cần phải trả giá rất rất nhiều, đến chính cô cũng không tưởng tượng được. Cô nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này thật giống như một cái lồng giam. Chẳng những cầm giữ thân thể của cô, còn có tất cả, thậm chí cả linh hồn của cô. Cô nằm xuống, co thân thể của mình lại. Giống như chỉ có như vậy cô mới cảm giác được mình còn sống. Chỉ là đầu ngón tay của cô đã sớm lạnh như tuyết. Không biết ngủ đã bao lâu, lúc cô đứng lên vẫn là tư thế kia, mà ngoài trời đã tối. Trong phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô, cũng chỉ có một mình nghe hô hấp của chính bản thân. Cô ra khỏi phòng, mở tất cả đèn. Cuộc sống như vậy cô đã sớm thành thói quen, không có cái gì sợ hãi. Ngồi ở trên ghế sofa, cô lấy báo hôm nay ra. Chỉ là nhìn thoáng qua, trái tim của cô lại co rút lại. Phía trên không phải người khác, chính là chồng cô. Anh thân mật ôm eo một người phụ nữ khác, mà phía dưới lại còn có người suy đoán. Chính cung như cô sẽ bị thất sủng, sẽ bị ném bỏ, trở thành vợ trước. Buông tờ báo trong tay xuống, cô chỉ nhẹ nhàng chớp lông mi. Dưới ánh đèn trắng sữa, giống như choáng lên một chút vẻ mờ mịt nhàn nhạt. Thì ra anh vẫn có thể đối tốt với người phụ nữ khác, chỉ là ngoại trừ cô mà thôi. Cô đứng lên giống như là không thể nào chịu được bầu không khí này, kiềm chế ngột ngạt để cho cô không thể thở nổi. Cô đóng chính mình lại, lưng dựa vào cửa, chỉ là vẫn không cách nào dùng sức giận nữa. Ngẩng đầu, tay của cô dùng sức nắm chặt áo trước ngực mình. Thật sự vô cùng đau đớn, ê ẩm đau xót, đau khó mà chịu được, không ngừng nghỉ. Một lần nữa nằm lì ở trên giường, cô chôn chặt mình trong chăn, không có nghe được tiếng khóc đè nén từ trong phòng truyền ra. Một chiếc xe dừng ở trước cửa, từ bên trong đi ra một người đàn ông mặc tây trang màu đen. Khóe môi của anh khẽ mím chặt một chút. Toàn thân áo đen giống như có thể hoàn toàn dung nhập vào đêm tối. Tính cả bản thân anh cũng vậy. Người đàn ông này vĩnh viễn thuộc về hắc ám. Anh lấy chìa khóa, mở cửa đi vào. Toàn bộ đèn sáng lên, mà khóe môi của anh giống như dương cao hơn một chút, càng thêm châm chọc lạnh lùng. Người phụ nữ kia là đang sợ người hay sợ quỷ? Kéo cà vạt trên người, anh ngồi xuống trên ghế sofa, thuận tay cầm tờ báo trên bàn. Lông mày của anh nhíu nhẹ một chút. Lại một người phụ nữ, không biết là sống hay chết. Sở luật anh dễ dàng để cho cô ta lợi dụng sao? Chẳng qua chỉ lên giường với anh mấy lần mà thôi. Cô ta thật sự cho là mình có thể bay lên để làm phượng hoàng sao? Vợ của anh ngoại trừ Dĩ Hiên cũng chỉ có người phụ nữ kia có thể ngồi, trừ phi cô chết. Đột nhiên anh dùng sức vò tờ báo, lúc này mới đứng lên. Quả nhiên phòng rất quạnh quẽ. Anh mở cửa phòng ngủ. Tất cả nơi này đều là anh chuẩn bị cho Dĩ Hiên, chẳng qua sau cùng vào ở lại là Hạ Nhược Tâm. Câu môi cười một tiếng, đường cong này càng lạnh lùng như cũ. Anh đi vào đóng cửa lại, chỉ là hai tay vòng trước ngực nhìn người phụ nữ nằm lì ở trên giường. Không phải là cô đang chờ anh sao? Anh cứ nhìn thật lâu như vậy, mà thật lâu, thân ảnh của cô vẫn không có tiến vào đáy mắt của anh. Trong mắt của anh hắc ám quá sâu, nhưng lại không biết giấu người nào trong trí nhớ. Quay lại, anh đi vào trong phòng tắm. Thỉnh thoảng tiếng nước chảy ào ào truyền đến. Hạ Nhược Tâm mơ màng đứng lên. Cô chỉ cảm giác trong không khí có một loại hơi quen thuộc vừa xa lạ, rất trầm ổn. Quay người, cô nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Anh đã trở về, chỉ là cô cũng đã không biết làm sao đối mặt với anh nữa. Muốn gặp nhưng lại sợ nhìn thấy. Cửa phòng tắm bị mở ra, cô theo bản năng co rụt thân thể mình lại. Thân thể hai người kề nhau, thân mật nhất, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất. Cô nhớ chỉ có loại đau nhức bị xé nứt, còn có sự thật cô mất đi tư cách làm mẹ. Hơi thở nam tính bay qua, thân thể của cô càng thêm co rút một chút. Mà Sở Luật chỉ hơi nhướng mày, người phụ nữ này đang sợ anh. Anh kéo tay của cô lại, đặt cô ở dưới người của mình, mà thân thể của cô lại run rẩy không ngừng, co rúm lại. Cô không được quên thân phận của mình. Chỉ cần tôi muốn, cô phải cho. Anh dùng sức nắm chặt cô, lực đạo lớn thậm chí khiến cổ tay của cô xuất hiện dấu tím xanh. Chỉ cần dùng lực một chút sẽ bóp nát xương tay của cô. Hạ Nhược Tâm chỉ là nghiêng nửa mặt, hơi thở nam tính phun lên mặt của cô, thậm chí để làn da của cô hiện lên những vệt hồng, da thịt thật mẫn cảm. Tay của anh nhẹ nhàng lướt qua mặt của người phụ nữ phía dưới, một bộ dạng nhu nhược, nhìn qua vô cùng vô tội, rất đáng thương. Thế nhưng ai biết bề ngoài của cô là như vậy, lại có trái tim xấu xa. Van xin anh, thả em. Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn về phía anh, biết rất rõ ràng không có khả năng. Chỉ là cô vẫn cầu anh không nên dùng biện pháp như vậy tổn thương cô, tra tấn cô nữa. Trên mặt tái nhợt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt, theo khóe mắt của cô rơi xuống gối. Thê lương mà lại bất lực. Cô là vợ của tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi muốn, cô phải cho tôi. Nếu như cô không cho, như vậy tôi có thể đi tìm người khác. Sở Lật buông tay của cô ra, mà Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay bị anh bóp đau, sau đó mỉm cười không nói. Cô không muốn để cho anh đi tìm những người phụ nữ khác. Bọn họ chỉ ôm nhau, buồng tim của cô đều cảm giác vô cùng đau. Nếu như bọn họ còn muốn phát sinh quan hệ như thế, chỉ cần tưởng tượng lại là loại co rút đau đớn hơn. Anh thật sự vô cùng tàn nhẫn, cũng biết thế nào mới có thể tổn thương cô. Cô yêu tôi sao? Sở Luật đột nhiên lên tiếng. Cầm cái cằm mảnh khảnh của Hạ Nhược Tâm, anh có thể từ trong mắt của cô nhìn thấy loại yêu đau khổ này. Muốn yêu không thể yêu, hay là muốn yêu mà không dám yêu? Cô hận tôi sao? Tay của anh lại ép tay cô lên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới thân, trên mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng, cái gì cũng không có cách thấy rõ. Hận. Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô biết mình rất tiện, anh đã như vậy với cô, nhưng cô vẫn không có hận anh. Không hận, cũng chỉ là bởi vì yêu nhiều. Như vậy yêu tôi sao? Sở Luật lại cười lạnh một tiếng, mắt đen nhanh chóng lóe lên một tia gì. Chỉ là Hạ Nhược Tâm lại bỏ lỡ. Bàn tay của anh đặt trên mặt cô, có thể cảm giác thân thể của cô run rẩy. Cô không hận anh, nhưng cũng sợ anh. Hơi thở nam tính càng ngày càng nặng, cô chỉ có thể là vô lực nhắm cặp mắt của mình lại, nắm chặt hai tay bị anh ép lên đầu. Bên môi truyền đến cảm xúc gần như có thể khiến cho người ta tê dại. Cô đột nhiên chấn động, không thể tin nhìn Sở Luật. Anh lại hôn cô, hôn cô dịu dàng như vậy. Người phụ nữ, chuyên tâm một chút. Anh đặt tay của mình lên mắt cô, mà cô cái gì cũng không cách nào thấy rõ, nhưng cảm giác phần môi của anh hôn càng thêm rõ ràng. Sở Luật nhìn cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt màu đen lóe lên ánh lạnh. Thân thể của anh đẩy lên người cô, vừa dùng đúng sức, sẽ không để cho cô cảm giác quá nặng, cũng sẽ không để cho cô cảm giác quá nhẹ. Anh lại hôn môi cô, thỉnh thoảng ngón tay du tẩu trên thân thể cô. Anh buông tay che ánh mắt của cô ra, lộ ra một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo như ánh trăng, thỉnh thoảng lóe ra một tầng sóng nước. Lông mày dài nhỏ, đôi môi xinh xắn, lúc nào cũng sẽ là một loại dáng vẻ vô tội. Lúc anh rời đi đôi môi của cô chỉ cắn môi lần nữa, khó chịu và khổ sở. Chỉ là một nụ hôn, một cái hôn đơn giản, nhưng anh lại khiến cho thân thể của cô có loại yêu và tính lửa, thậm chí dịu dàng để cho cô muốn khóc. Anh có thể tàn nhẫn với cô, nhưng có thể đừng dịu dàng với cô như vậy, bởi vì cô không cách nào tưởng tượng được sau khi anh dịu dàng lại là tàn nhẫn. Lông mi của cô không ngừng run. Có thể không nói cô gái này một thân da thịt sạch sẽ như tuyết, tinh tế như khung trúc. Đến Sở Luật nhìn quen phụ nữ cũng có một phần tình dục với cô. Dù sao cô đã là vợ của anh, nên thỏa mãn sinh lý của anh. Nói trắng ra cô cũng là người làm trong nhà, còn là người phụ nữ làm ấm giường. Anh vô cùng tàn ác, vươn đầu lưỡi của mình, khẽ liếm môi của cô một chút, sau đó không ngừng hôn. Tay của anh cũng như mang theo dòng điện, không ngừng vỗ về thân thể của cô. Thẳng đến khi quần áo trên người cô bị anh cởi hết, cô ngượng ngùng nhắm hai mắt, không dám nhìn anh một cái. Anh như vậy rất xa lạ, không giớn với những lần thô bạo trước. Hiện tại anh thật sự dịu dàng khiến cô muốn khóc. Có yêu tôi hay không? Nói. Anh cắn vành tai của cô không ngừng trêu đùa, anh chính là muốn cô điên cuồng vì anh. Hạ Nhược Tâm từ từ mở mắt của mình ra, đôi tròng mắt kia như ngâm nước, chăm chú nhìn chằm chằm mắt đen của người đàn ông, không thấy rõ tâm tình trước mắt. Em yêu anh, thật sự vô cùng yêu. Đôi môi của cô nhẹ nhàng run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống, giống như đâm vào trái tim vô cùng lạnh lẽo cứng rắn của anh, để mắt đen của anh đột nhiên híp lại một chút, chẳng qua cũng chỉ là một giây mà thôi. Vẻ mặt không oán, không hận, lại để cho Sở Luật cười. Anh cười tàn nhẫn, cũng cười âm lãnh. Quả thật là thấp hèn. Lời nói lạnh lùng khiến cho sắc mặt của Hạ Nhược Tâm vừa mới nhiễm lên màu sắc lại trắng bệch lần nữa. Sau khi dịu dàng là tàn nhẫn, càng làm cho cô cảm giác thống khổ. Anh đột nhiên kéo chân của cô ra mà cô chỉ nhắm mắt lại lần nữa. Chỉ có thể như thế cảm giác vô lực chịu anh đối đãi như vậy. Không có dịu dàng, cũng không có thương tiếc. Anh... Cô không quan tâm cô bị thương. Không lo cô sợ hãi, trực tiếp xông vào thân thể căn bản chưa từng có chuẩn bị xong. Hạ Nhược Tân chỉ nắm chặt ga giường ở dưới thân, khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, chỉ có một vệt cười khổ ẩn hiện bên môi, khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Hạ thân chuyển đến căng đau quen thuộc, mà cười như vậy vẫn là phương thức tốt nhất cô duy trì tự tôn, đợi anh xé nát qua. Nhưng đợi rất lâu, anh vẫn ở trong cơ thể của cô không hề động. Lúc giữa hoảng hốt, cô giống như thấy được trong mắt của anh có chút không đành lòng. Cô đột nhiên co thân thể của mình lại, người đàn ông bắt đầu mạnh mẽ đâm vào thân thể của cô. Đau như thế, như là hai lần trước. Không đúng, so với hai lần trước còn đau hơn. Cô cảm giác mình sống sờ sờ bị anh xé nát một lần nữa. Cô chỉ cắn môi, nỗ lực bao dung tất cả, bởi vì cô rất yêu anh, xem anh như vô tình, xem anh tàn nhẫn. Thế nhưng cô vẫn không oán hận nổi. Đã bao nhiêu năm cô đều quên đi. Không biết đã bao lâu Sở Luật mới rời khỏi người Hạ Nhược Tâm, mà cô đã sớm bị anh tra tấn cho ngủ mê man. Tay của anh đột nhiên duỗi ra, lại nhịn xuống ý muốn chạm đến gương mặt vô cùng trắng kia. Anh đứng lên đi vào phòng tắm. Anh không dùng bao, bởi vì anh đã cướp đi quyền lợi mang thai của cô. Dưới nước nóng, ngũ quan của người đàn ông càng thêm âm trầm. Anh duỗi tay của mình ra hung hăng đánh mạnh vào trong tường, bởi vì vừa rồi anh đối với cô không đành lòng. Nếu không, lần này anh sẽ xé nát thân thể của cô một lần nữa. Còn có loại kia để anh cảm thấy tình dục kinh hãi lạ lẫm. Không, không phải. Anh cười lạnh một tiếng. Anh chỉ là không muốn đùa cô chết mà thôi. Mặc xong quần áo, anh đi ra ngoài, chỉ là nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ núp ở góc giường. Anh trầm mặc một lát mới đi tới, cầm chăn đắp lên người một thân vết nứt của cô. Anh không thích lên giường cùng một bệnh nhân, bởi vì anh còn không muốn bị truyền nhiễm. Đứng lên, anh gợi lên khóe môi của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trên tường. Ảnh chụp Hạ Di nở nụ cười ngọt ngào, để tim của anh đột nhiên nhói lại. Hận ý không cách nào hết hạn, loại đau vĩnh viễn không quên. Nếu như không phải cô, Dĩ Hiên của anh sẽ không phải chết. Anh nhanh chân đi ra ngoài, mà Hạ Nhược Tâm chỉ hơi lung lay mi dài, gió nhẹ xuyên qua cửa sổ có rèm nhẹ nhàng thổi tới. Trong bóng tối, hơi thở tiếp cận, sau đó rời xa chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Anh trai nhỏ, cô vươn tay, lúc này cửa bị đóng. Lúc giao thoa thì bọn họ không biết đã bỏ qua nhiều như vậy. Lại một sáng sớm, Hạ Nhược Tâm có chút mệt mỏi ngồi dậy, mí mắt khẽ động một chút, dưới mí mắt là hai ánh đèn. Tay của cô đặt ở một nửa bên giường khác, gối đầu cũng không có vết nún xuống, trên giường cũng không có nhiệt độ của anh. Cô cười khổ một tiếng, cô còn hy vọng cái gì, đêm qua căn bản anh không có ngủ ở chỗ này. Ôm lấy đầu gối của mình, cô chỉ thất thần nhìn tấm hình trên tường, cảm giác khó chịu. Ở trước mặt Hạ Dĩ Hiên, cô đã mất đi tất cả chính mình. Đi xuống giường, giữa hai chân đau ê ẩm, tay của cô đặt ở trên bụng của mình, ghen tuông mông lung, hai chuỗi nước mắt thành hai sợi dây rơi xuống. Cô không nên gọi Hạ Nhược Tâm, phải gọi là thích khóc mới đúng. Chỉ là lúc nào cô lại thích khóc như vậy? Đi vào phòng tắm, bên trong có sữa tắm hương trà xanh. Có phải đây chính là mùi anh thích? Cô âm thầm nhớ kỹ tất cả. Sau đó tắm rửa, nước ấm áp dội lên người của cô. Cô cúi đầu xuống, nhìn xanh tím trên người. Quả nhiên là tàn nhẫn. Chẳng qua cô đã sớm biết không phải sao. Đổi một bộ quần áo, cô mới đi ra ngoài. Màu da có chút hơi trắng, lộ ra quá nhiều không khỏe. Cầm lên một chiếc khăn lau, cô còn không có quên. Trong mắt người ở bên ngoài, cô là tổng giám đốc phu nhân Sở Thị, mà trong mắt của Sở Luật chỉ là người phụ nữ buổi tối dùng để làm ấm giường và người làm. Cô từ từ di chuyển bước chân của mình. Trong phòng vẫn có báo mới mỗi ngày, mỗi một đầu đề đều viết liên quan đến Sở Luật. Anh kết hôn, thế nhưng không có người cho anh đã kết hôn. Tin tức không ngừng ra, phụ nữ cũng không ngừng. Cô buông tay của mình xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mở cửa sổ, cứ để gió thổi lên mặt mình một chút, nhưng trong lòng lại đã sớm ẩm ướt. Cửa truyền đến một tiếng mở cửa. Người làm nữ ngồi ở một bên xem TV, để đồ ăn vặt trên tay xuống. Còn tưởng là Sở Luật trở về, cô ta chỉnh quần áo của mình một chút, lại lộ ra nụ cười vô cùng nịnh nọt. Ngày hôm qua Sở Luật cảnh báo cũng không để cho cô ta trung thực có bao nhiêu. Khinh dễ người, khi dễ quen thuộc, có khi cũng sẽ nghiện. Mở cửa ra, nụ cười trên mặt Gia La cứng lại như thế. Sở tiên sinh, Sở phu nhân. Môi của cô ta miễn cưỡng nhúc nhích, lại thấy được Sở Giang nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tâm, hơn nửa người đều ở bên ngoài. Cô đang làm cái gì? Nàng dâu Sở gia bọn họ lại ở đó lau dọn cửa kính, mà cái người làm này thì đứng ở chỗ này còn mặc theo, không hiểu. Còn tưởng rằng cô ta mới là chủ nhân nơi này. Tống Uyển nhìn Hạ Nhược Tâm một chút, không tin chớp mắt của mình một cái. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Rốt cục A Luật đang làm gì? Mà cả khuôn mặt của Sở Giang đều đã tối đen. Sở tiên sinh, tôi... Khuôn mặt La Sa khẩn trương vặn vẹo, lắp ba lắp bắp không nói rõ ràng. Nghe được cửa phòng mở, Hạ Nhược Tâm mới quay đầu, thấy được hai người lớn đứng ở cửa ra vào. Bọn họ là cha mẹ của Sở Luật, không chỉ một lần nhìn thấy, chưa nói tới quen thuộc, cũng không thể nói lạ lẫm. Tháo găng tay xuống, cô bỏ khăn lau xuống mới đi về phía họ. Cha, mẹ, mọi người đã tới. Cô có chút mất tự nhiên, sừng hồ xa lạ. Cô đã bao lâu không có kêu lên, nhất là một câu ba kia. Nhẹ nhàng chớp mắt, cô đi qua thu dọn bàn. Tất cả đều là làm chuyện đương nhiên, không có nửa phần mất tự nhiên. Ngược lại, La Sa bị động tại chỗ, hiển nhiên cũng không biết phải làm gì. Cha, mẹ, ngồi đi. Cô đứng lên. Tống Uyển chỉ kéo cánh tay của Sở Giang một chút. Sắc mặt Sở Giang đã đen muốn chết. Ông lại hung dữ trừng mắt liếc La Sa. Ông ghét nhất là người không nhìn rõ thân phận của mình. Cô ta cho mình là ai? Một người hầu mà thôi. Mà muốn bỏ lên đầu người Sở gia họ sao? Coi như nàng dâu này không phải người bọn họ ưa thích, nhưng cũng không cho phép người khác vũ nhục. Trong lòng Hạ Nhược Tâm cười nhạt một tiếng, nụ cười đẹp mắt thế nào, trên mặt cũng mang một chút mỏi mệt. Cha, mẹ, mọi người ngồi xuống trước, con đi pha hai tách trà. Cô nở nụ cười xin lỗi, sau đó đi vào phòng bếp. Mà hôm nay La Sa mới biết chính mình đã bị báo ứng điều gì. Chỉ huy người tới quen thuộc, hiển nhiên hiện tại cô ta không biết mình muốn nên làm gì, lại có bổn phận như thế nào. Vẻ mặt Sở Giang âm trầm, một đôi mắt màu trà lộ ra quá nhiều chuyện. Con của ông không đơn giản, đương nhiên ông cũng thế. Là ai bảo tay của cô làm như vậy? Tôi muốn biết. Nhà tôi để cô đến làm người giúp việc, hay là chủ? Giọng nói của ông đột nhiên lạnh lẽo, La Sa cứ thế mà đánh một cái dùng mình. Cô ta khẩn trương nắm lấy quần áo của mình, tay cũng không ngừng xoắn lại. Vâng, tiên sinh. Cô ta sợ hãi cúi đầu, thân phận thế nào, ở trong mắt bọn họ cô ta đều là người làm mà thôi. Tống Uyển kéo quần áo của Sở Giang một chút, lắc đầu với ông, mà Sở Giang chỉ thu hồi ánh mắt của mình. Đặt ở bàn phía trước, ông biết cái này nhất định là thằng nhóc kia làm, nếu không thì sao cô ta có lá gan lớn như vậy. Hạ Nhược Tâm từ trong bếp đi ra, bưng hai tách trà, sau đó đặt ở ngay ngắn trước mặt vợ chồng Sở Thị. Cha, mẹ, mời dùng trà. Cô cười nhạt, không có nửa phần nịnh nọt, chỉ là lễ phép tự nhiên, cung kính đối với trưởng bối mà thôi. Ở Hạ gia nhiều năm như vậy, cô hiểu chuyện duy nhất chính là người không thích mình lại đi nịnh nọt, họ đều sẽ không thích mình hơn nữa, sẽ chỉ rước nhiều chán ghét mà thôi. Ai bảo con đi làm những thứ này? Sở Giang nhíu lông mày, so với Sở Luật càng nhiều hơn một phần âm trầm. Là chính con muốn làm, như vậy có thể rèn luyện thêm một chút. Cô không có ủy khuất gì có thể nói, cũng không có cảm giác chột dạ. Tất cả đều là cô tự nguyện. Cô cười có chút hoảng hốt, mà cười như thế để cho người ta nhìn lại có chút đau lòng. Tống Uyển bưng chén lên, đặt ở bên môi, sau đó uống một ngụm. Ánh mắt hơi sáng lên một cái. Thật sự là hương vị cũng không tệ, mà đứa nhỏ này giống như cũng không phải là hư đốn. Cô lại thật sự giết em gái của mình sao? Mà Hạ Nhược Tâm phát hiện trong mắt của Tống Uyển vô tình hay cố ý hoài nghi. Trong mắt của cô hạ xuống hiện chút bi thương. Hạ Dĩ Hiên chết sẽ vĩnh viễn dính tới cô, bất kể có phải là cô làm thật hay không. Tất cả mọi người đã cho là cô, chính cô đã giết Hạ Dĩ Hiên. Mà cô có động cơ sao? Bởi vì cô yêu Sở Luật, cho nên vì một người đàn ông giết chết em gái của mình. Cô không phải người vong ân phụ nghĩa, cô độc ác. Cô nghe rất nhiều rồi. Bọn họ muốn nghĩ làm sao, cô không cách nào ngăn cản. Chỉ là cô không thẹn với lương tâm. Cô chỉ thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt dò xét của Tống Uyển. Bởi vì cô không có làm gì sai, cho nên cô cũng không có chột dạ. Tống Uyển hơi sửng sốt một chút. Bà cũng không tiếp xúc với Hạ Nhược Tâm quá nhiều. Ngược lại, lúc bà biết đến Hạ Dĩ Hiên, nói thật bà cũng không thích Hạ Dĩ Hiên, là bởi vì bà không thích trên người Hạ Dĩ Hiên mang theo tính khí của đại tiểu thư, quá yếu ớt, cũng không có thế lực. Chẳng qua là con trai thích, bà cũng không có cách nào. Nhưng Hạ Nhược Tâm này cho bà có cảm giác không giống như vậy. Bà luôn luôn cảm thấy chỗ nào đó có sự kỳ lạ. Tại sao thiếu phu nhân Sở gia có thể đi làm việc của người làm? Có phải con quên thân phận của mình hay không? Sở gia chúng ta muốn bao nhiêu người làm cũng được, không phải để con làm. Mặt Sở Giang càng thêm đỏ lên, là tức giận. Tống Uyển lại kéo quần áo của ông một chút, trừng mắt liếc ông một cái. Ánh mắt Sở Giang hơi né tránh một chút. Không có cách, bề ngoài thì nghiêm khắc, nhưng lại có một khuyết điểm rất lớn. Ông rất sợ vợ. Không đúng, không phải là sợ, mà chính là cực yêu. Hạ Nhược Tâm chỉ mím môi không nói, bởi vì cô biết hiện tại bất kể cô có nói gì, Sở Giang đều sẽ tức giận. Chỉ là Sở thiếu nhân thực sự khác người làm sao? Có lẽ trong mắt Sở Luật, Hạ Nhược Tâm còn không bằng một người làm. Cha, mẹ, mọi người đã ăn cơm chưa? Cô miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là nhìn về phía hai vợ chồng Sở Thị lần đầu tiên tới nơi này cũng là cha mẹ chồng của cô. Không cần, chúng ta chỉ đến xem A Luật. Sở Giang vừa trừng mắt một chút, trên lưng lại bị hung hăng nhéo một cái. Ông bị đau thoáng nhìn qua vợ mình, bạo lực là bạo lực. Xin lỗi cha mẹ, gần đây anh ấy thật sự quá bận rộn, cho nên chúng con không có thời gian đi thăm mọi người. Hạ Nhược Tâm nói vô cùng chân thành, cũng không có tận lực ý lấy lòng. Thân là nàng dâu, để cha mẹ đến thăm đúng là không nên. Mà Sở Luật đúng là bề bộn nhiều việc thật, bởi vì anh đang bận bịu nhục nhã cô, tra tấn hung thủ đã giết hại vị hôn thê của anh. Cô chỉ bị ai dương khóe mắt của mình lên, có chút thất thần. Nhược Tâm, đến đây ngồi. Tống Uyển chỉ cảm giác có chút chua xót. Đứa nhỏ này giống như không tốt. Con trai của bà là hạng người gì, bà hiểu hơn bất kỳ ai. Là anh biết anh muốn con gái lớn Hạ gia, không có ý tốt. Xem đi, quả nhiên là vậy. Hạ Nhược Tâm đứng ở một bên, không biết vì cái gì lại có chút không biết làm sao. Giống như có rất ít người có thể nói chuyện với cô như vậy. Ở Hạ gia cô chỉ có phần đứng. Trong lúc nhất thời cô không cách nào ứng đối. Làm sao ngốc như vậy? Để con ngồi chứ. Tiếng Sở Giang trầm một chút. Môi Hạ Nhược Tâm hơi động một chút, lúc này mới ngồi cạnh Tống Uyển. Chẳng qua vẫn là có chút khó chịu. Nhược Tâm, nói cho ta biết, A Luật đối với con có tốt không? Tống Uyển đột nhiên kéo tay của Hạ Nhược Tâm, lại phát hiện ngón tay của cô rất lạnh. Cô là kinh hãi hay là quá sợ hãi? Thân thể Hạ Nhược Tâm hơi xua lên một chút. Lòng bàn tay được Tống Uyển cho sự ấm áp. Đây là một người mẹ mang đến. Mặc dù nói đó cũng không phải là mẹ đã sinh ra cô, thế nhưng lại giống như tình thương của người mẹ. Cô khẽ gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Anh ấy đối với con rất tốt. Nói xong cô cố ý cúi đầu, dưới mi mắt thật dài ẩn giấu một chút bất đắc dĩ. Rất tốt, đúng vậy, anh đối với cô tốt tàn nhẫn. Vậy là tốt rồi. Tống Uyển vỗ vỗ tay Hạ Nhược Tâm, bất ngờ phát hiện mình lại rất thích cô gái cười mang theo có chút ngượng ngùng này. Tất cả mọi người biết Hạ gia có một thiên kim, Hạ Dĩ Hiên xinh đẹp đáng yêu, lại không biết cô còn có một người chị. Thì ra lại là cô gái vân đạm phong thanh như thế này. Nhìn thấy thỏa mãn trong mắt vợ, Sở Giang chỉ mím chặt môi của mình, vẫn không cách nào ưa thích nàng dâu Sở gia lại đi làm việc của người làm. Chẳng qua nghĩ tới chỗ này, ông cũng rõ ràng tất cả là do ai làm. Vẫn là thằng nhóc ngốc kia. Cửa truyền đến tiếng mở cửa, đẩy ra, Sở Luật mặc đồ tây đứng ở cửa ra vào. Khi nhìn thấy người bên trong, trong con người lóe lên cái gì. Anh để cặp công văn của mình xuống, đáy mắt có chút mỏi mệt, bờ môi cong mỏng cũng nhếch lên một chút. Cha mẹ, sao mọi người lại tới đây? Anh hào phóng ngồi ở một bên, chẳng qua ánh mắt như là vô tình hay cố ý lướt qua Hạ Nhược Tâm. Lá gan thật lớn, biết tố cáo. Con không đến thăm chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể tới thăm con sao? Mặc kệ cha mẹ mình, con an tâm cái gì? Sở Giang ngẩng đầu lên, nhìn đứa con trai này rất yếu tú. Công ty dưới sự hướng dẫn của anh càng ngày càng phát triển, thậm chí ở nước ngoài đều chiếm cứ cái ghế nhất định. Quá ưu tú không giả, tính khí lại quá thối. Chỉ là tính khí này còn không phải di chuyển từ ông sao? Vâng, lần sau con sẽ chú ý, chờ hạng mục gần nhất của công ty xong, con sẽ về nhà. Anh gọi nơi đó là nhà, mà bên này giống như là khách sạn ở tạm, thậm chí còn có gái dùng miễn phí. Mắt Hà Nhược Tâm khẽ động một chút, trong con người lóe lên một chút tự giễu. A Luật, chúng ta chỉ nhớ con. Tống Uyển nhìn con trai khẽ thở dài, mà thật ra bà muốn nói, bà không phải nhớ con trai, bà sợ anh sẽ làm ra chuyện gì, sẽ để cho mình hối hận. Tính khí đứa nhỏ này quá mức mạnh mẽ, có khi là quá mức cố chấp. Xin lỗi mẹ, để cho mẹ lo lắng. Từ lúc ở trước mặt Tống Uyển, anh mới cởi bỏ gương mặt lạnh lùng. Tuy nhiên vẫn rất ít cười, chẳng qua cũng không khó nhận. Đây chính là tính cách của anh mà thôi. Tốt, thời gian cũng đã muộn cho nên chúng ta về trước. Tống Uyển đứng lên, lôi kéo áo Sở Giang, mà Sở Giang vừa định trách cứ thế ngừng lại. Lúc đi tới cửa, ông ngừng bước chân. Đối với người làm, lần nữa có phần ngẩn người, không vui nói. Sở luật, lần sau ta đến không muốn nhìn thấy cái người phụ nữ chất vấn không nhìn rõ thân phận này. Để người phụ nữ của con làm việc nhà của người giúp việc. Nếu như bị người ngoài biết được, mặt mũi Sở gia còn để đâu? Lạnh lùng quét qua La Sa, giọng của Sở Giang có loại chất vấn không dung. Hai cha con đều cười ngậy, ai cũng cố chấp. Con đã biết, cha. Sở luật chỉ đứng lên đút tay vào trong túi quần mình, nghiêng người dựa vào một bên. Lời nhác mang theo một chút buông lỏng, thế nhưng vẫn không cách nào che giấu sắc bén trên người anh. Cửa đóng lại lần nữa, trong phòng lâm vào một loại yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. La Sa có chút muốn nói lại thôi. Cô ấy... Cùng tôi đi vào đây. Sở luật rút tay chừa trong túi, tùy ý cởi bỏ cúc áo trên cổ. Anh không thích bị người ra lệnh, cũng không thích bị người uy hiếp. Nhưng ghét nhất cũng là không có việc gì, giả bộ vô tội đạt được người khác đồng tình. Hàn Nhược Tâm cúi đầu xuống, theo sau phía anh, tình cờ ngẩng đầu. Lông mi như là tua rua, rơi xuống một cái bóng nhàn nhạt, có chút tối, chút nhạt. Cửa lại bị đóng, đó là cửa tân phòng. La Sa tay lau mồ hôi trên trán mình một chút, sắc mặt cô ta trắng bệch dựa vào tường. Lần đầu tiên gặp cha con như vậy, lúc này cô ta mới nghĩ đến một số việc, vội vàng cầm khăn lau làm việc mà vừa rồi Hạ Nhược Tâm đã làm. Kỳ thật, cái này vốn là việc của cô. Mà đi vào tân phòng, Sở Luật đột nhiên xoay người, nắm lấy bả vai của Hạ Nhược Tâm, ép cô vào mặt tường. Lực đạo lớn, thậm chí để Hạ Nhược Tâm cảm thấy có loại buồn nôn. Nói, cô nói với bọn họ cái gì? Anh nhíu mắt lại, tay nắm lấy bả vai của Hạ Nhược Tâm càng thêm dùng sức một chút. Nếu như cô thật sự nói cái gì, như vậy không nên trách anh không khách khí. Anh không phải là sợ bị người ta biết, mà chính là anh chán ghét bị người mưu hại. Hạ Nhược Tâm chỉ cười bị ai một tiếng. Trong mắt anh, Hạ Nhược Tâm lại ồn ào tố cáo người khác sao? Cô xưa nay không làm những chuyện này, bởi vì đây đều là quyền của Hạ Dĩ Hiên. Cô không có quyền lực. Anh sẽ cho rằng em sẽ nói gì với bọn họ? Hay là bọn họ sẽ hỏi cái gì? Hạ Nhược Tâm sâu kín mở miệng, cũng không sợ nghênh tiếp ánh mắt đen sâu lạnh của anh. Mà trong lòng của cô vẫn bị hung hăng đứt qua một dao, giống như có thể cảm giác máu tanh lan tràn. Coi như sắc mặt của cô bình tĩnh, xem như hiện tại cô có thể nhìn thẳng anh, thế nhưng không có ai biết rốt cuộc cô dùng bao nhiêu sức lực. Anh yên tâm, cái gì em cũng không nói. Bọn họ hỏi chúng ta có tốt hay không, em nói rất tốt, mà không phải là tốt tàn nhẫn. Cô ở trong lòng tăng thêm một câu. Cô sẽ không nói cho bất luận người nào. Anh yên tâm, anh tàn nhẫn chính cô không chịu nổi. Cô không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hiện tại cô sống thế nào, càng không cho để cho Tống Uyên biết, bởi vì như thế bà sẽ cười thật vui. Miệng của cô càng ngày càng lợi hại. Sở luật đột nhiên cúi đầu cắn môi của cô, thẳng đến khi cắn ra máu mới thôi. Mỗi lần cũng là như thế, bọn họ thật như con nhím. Hai người chỉ cần tiếp cận, liền sẽ đâm đau thân thể của đối phương. Còn cố ý anh hận cô, mà cô lại yêu anh. Yêu hận xen lẫn, ai nói chỉ có một mình cô thống khổ. Để anh yêu cô căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng muốn để cho cô không yêu anh, có lẽ có một ngày cô sẽ làm. Lông mi của cô nhẹ nhàng run lên mấy lần, như là cái cánh trong suốt, sau đó vỡ vụn. Ánh sáng giảm đi, cô duỗi tay ra, thả trên không trung, do dự một chút, cuối cùng vẫn chủ động ôm lấy cái người đàn ông đang tàn phá bừa bãi giày vò cô. Cô yêu anh đến như thế, thế nhưng cô phát hiện chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, cô sắp suy trì không được rồi. Có khi cô sợ Sở Luật hận sẽ khiến tình yêu của cô tàn rã. Nếu như có một ngày cô thật sự không yêu, như vậy mấy năm này cô chấp nhất, cô chờ đợi, thời gian của cô nhận quá khổ, có thể coi thành cái gì? Sở Luật khẽ động một chút, lần này anh không chỉ ngừng liếm láp vết thương ở môi cô, gần nếm được vị máu, còn có nước mắt của cô. Anh trực tiếp vươn tay xé quần áo của cô, bởi vì anh muốn cô, muốn thân thể mềm mại luôn xuất trong tâm trí của anh. Da thịt chưa mềm, còn có cô chịu đựng anh tra tấn, chính là thân thể bình thường, không có gì lạ như vậy, lại để cho dã thú trong anh thức dậy, còn có hận ý, hận thật sâu tràn đầy. Anh tiến vào, Hạ Nhược Tâm chỉ nhắm chặt mắt của mình lại, rất buồn cười, thì ra trong sách nói, cá nước thân mật, dưới cái nhìn của cô chỉ là đau đớn tận xương. Sở luật chen vào thân thể của cô, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua với độ mảnh khảnh của cô. Phải chăng có thể tiếp nhận một lần lại một lần tổn thương của anh? Hạ thân bị hung hăng xuyên qua lần nữa, không có thương tiếc, không có dịu dàng. Có cũng chỉ là trả thù, chỉ là chiếm hữu. Sắc mặt của cô trắng bệch, tay ở trên bả vai của anh dùng sức, thậm chí đều không muốn mang đau đớn của cô cho anh. Thì ra yêu lại hèn mọn như vậy. Yêu đau lòng, yêu không có tôn nghiêm. Ô,

chỉ là cô châm chọc người khác nhưng cũng hung hăng làm thương tổn chính lòng mình. Bởi vì cô không cách nào phủ nhận anh đối với cô ngoại trừ hận cái gì cũng không có. Đủ rồi, Sở Luật buông tay mình xuống, chỉ gầm nhẹ một tiếng. Cô thích đối phó với tôi như vậy, cô không thể cầu xin sao? Tính tình của người phụ nữ này sao có thể cố chấp như vậy? Sao cô không cầu xin anh? Sao không cầu xin? Cầu xin anh? Hạ Nhược Tâm chỉ nở nụ cười, ý cười như thế, để khóe môi cũng không đủ sức gãy lên. Anh đã quên sao? Em đã cầu xin anh, thế nhưng anh chưa từng buông tha em. Như vậy em còn cầu xin anh làm cái gì? Cô xoay người qua, chỉ cho anh một bóng lưng. Cầu xin, hữu dụng không? Cầu xin, sẽ bỏ qua cho cô sao? Trong tròng mắt đen của Sở Luật bỗng nhiên tối hơn, như là bị cướp đi tất cả ánh sáng, trầm đáng sợ, sâu vô căn. Đủ rồi, Hạ Nhược Tâm. Anh lại gầm lên một tiếng, nặng nề nhắm cặp mắt của mình lại. Lúc mở mắt ra, đã bình phục tất cả cảm xúc. Khi anh thấy được La Sa đứng giúp ở một bên, ngừng nửa bước, lạnh lùng tiến đến cảnh cáo. Nếu như về sau cô lại để cho cô ấy làm những chuyện này, tôi sẽ lột da cô. La Sa thật thà gật đầu, không phải nói cái gì đều để người phụ nữ này làm hay sao? Làm sao bây giờ lại là cái gì cũng không cần làm? Hạ Nhược Tâm chỉ bằng nhẹ nhàng cúi đầu, đặt hai tay của mình ở trên bụng, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống. Cô nhìn thấy người đàn ông nhanh chân rời đi, sau đó là một chiếc xe màu đen đi ra. Cô đứng ở nơi đó cực kỳ lâu, giống như một người gỗ. Chẳng qua là trên mặt cô lại có một chút màu tái nhợt, xem như ánh nắng rơi xuống cũng sẽ không ấm. Lại một lần nữa nhốt mình vào trong phòng, không cần làm việc, như vậy cô phải làm cái gì? Tại tầng 18 của tập đoàn Sở Thị, trong văn phòng của tổng giám đốc, nhanh chóng có một người phụ nữ trẻ tuổi chạy tới, vừa chạy hai luồng trước ngực không ngừng rung lắc. Một người đàn ông mọc ra cặp mắt đào hoa đột nhiên thổi sáo một cái. Thật đúng là đúng giờ, công ty anh họ của anh luôn có nhiều phụ nữ ngực lớn như vậy, coi như không thể sờ mỗi ngày nhìn cũng được. Anh ta nhanh chân đi vào, trong tay còn cầm một chồng văn kiện, dùng sức đẩy cửa ra. Dù sao từ trước đến nay anh đều không gõ cửa. Ở trong phòng này là ông chủ, đúng lúc, vừa lúc cũng là anh họ của anh. Tài liệu. Anh ta trực tiếp ném tài liệu trong tay lên mặt bàn, không có chút để ý gương mặt của Sở Luật như đang muốn giết người. Đỗ Tĩnh Đường, cậu không biết gõ cửa sao? Giọng lạnh lẽo cứng rắn từ trong miệng của Sở Luật phun ra, lạnh muốn chết, cứng rắn như gạch. Em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ không quên gõ cửa. Nói thêm câu nữa, tổng giám đốc, xin hỏi tôi có thể vào không? Anh ta vươn tay của mình, ngón tay xuyên nhẹ qua tóc của mình, lại mang vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí vòng vo. Anh và người phụ nữ kia không có sao chứ? Anh ta đặt mông ngồi ở một bên, còn người phụ nữ kia dĩ nhiên chính là Hạ Nhược Tâm. Chuyện không liên quan tới cậu. Sở Luật đến đâu cũng không nhắc. Đỗ Tĩnh Đường thu hồi nụ cười trên mặt của mình. Anh không có phát hiện, từ khi Dĩ Hiền chết, anh thay đổi. Sau khi anh cưới Hạ Nhược Tâm, thay đổi càng nhiều. Có sao? Sở Luật vẫn vội vàng làm việc, thậm chí đầu cũng chưa từng nhấc một chút. Làm sao có thể không có? Đỗ Tĩnh Đường nắm một nhúm tóc của mình. Đối với việc này, mồm mép đều nhanh sắp mài hỏng. Anh, không có ai biết chuyện Kiên vì sao phát sinh, cũng không thể hoàn toàn cho rằng Hạ Nhược Tâm là hung thủ. Nói xong, giọng của anh ta càng ngày càng nhỏ, bởi vì một ánh mắt lạnh vừa vặn rời qua người anh. Lại như thế này, mỗi một lần nhắc tới Hạ Dĩ Hiên, anh giống như là bị người cắn một cái. Trái lại, gặp ai cũng muốn gặm đầy miệng máu. Không cắn, không yên, anh thề sẽ không bỏ qua. Sở Luật kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu đặt ở trên miệng của mình. Giọng rất nhẹ, lại rất áp lực. Đỗ Tĩnh Đường, anh cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, không được nhắc tới người kia. Nếu không, tôi tuyệt đối không buông tha cho cậu, không quản cậu có là em họ của tôi hay không. Mà một tiếng cảnh cáo để cho Đỗ Tĩnh Đường dùng sức gật đầu một cái. Kỳ thật, anh ta còn muốn nói, không nên làm chuyện quá tuyệt. Nếu không về sau không có quan hệ gì với cô ấy, như vậy muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Chỉ là anh ta giống như quên đi, từ trước đến nay Sở Luật tàn nhẫn vô tình sẽ không lưu lại cho kẻ địch bất kỳ đường lui, mà đối với người anh hận càng hơn. Dập tắt thuốc, lại quăng tài liệu trong tay, Sở Luật cầm áo khoác của mình lên đi ra ngoài, chỉ lưu lại Đỗ Tĩnh Đường vẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh. Thật sự chính là nhẫn tâm, gặp lại cũng không nói. Đỗ Tĩnh Đường lẩm bẩm hồi lâu, lúc này mới nhận mệnh đi ra ngoài. Nơi này thật sự rất lạnh, người kia đúng là tủ lạnh di động, một chút tình thú cũng không có. Thật không biết người phụ nữ kia yêu anh cái gì. Mà lúc này Sở Luật ngừng xe của mình, đi vào một quán bar mở cửa 24 giờ. Bên trong cũng không có quá nhiều ồn ào, thậm chí còn có một loại cảm giác cao áp không nói được. Người tới nơi này đều là nhân vật nổi danh, tự nhiên giá cũng sẽ không quá tiện nghi. Cho tôi một ly rum trắng. Anh ngồi bên tủ rượu, quen thuộc mọi thứ mình muốn. Mà bên cạnh anh thì đang ngồi một người đàn ông khác. Người đàn ông có dáng người thẳng tắp, mà trong tay của anh ta đang bưng cầm một ly rượu trong suốt. Trong ly lại là rượu thiên sắc. Cái ly rượu này trong tay người đàn ông màu sắc kỳ lạ, cái tên cũng không có người biết rõ, mà vị cồn càng dữ dội hơn. Anh biết làm sao để một người phụ nữ sống không bằng chết không? Người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn anh. Anh biết làm sao để một người phụ nữ rơi xuống địa ngục cũng không còn cách nào đứng lên không? Sở Luật hơi khơi gợi lên những môi mỏng. Anh hận cô ấy, hận một người phụ nữ sao? Người đàn ông uống cạn ly rượu. Đúng, tôi hận cô ấy, tôi yêu cô ấy, để cho tôi mất đi người con gái tôi yêu, cho nên tôi muốn để cô ấy sống không bằng chết. Thật sao? Sở Luật cười lạnh một tiếng. Chúc mừng anh, tôi cũng thế. Anh vươn tay của mình, mà hiển nhiên người đàn ông kia cũng sững sờ. Đồng dạng trên ngũ quan tuấn mỹ có một loại cảm giác ẩm lãnh không nói được. Bọn họ đều tìm được án niệm và hận trên người của đối phương. Hận đối với một người phụ nữ, để cho cô ấy yêu anh hơn, yêu đến nỗi không có anh liền không cách nào sống sót, để cho cô ta đứng càng cao, lấy được càng nhiều, sau cùng té tới thịt nát xương tan, hài cốt không xương, hủy thể xác và tinh thần của cô ta còn chưa đủ, còn có linh hồn của cô ta, tất cả của cô ta, cuộc đời của cô ta. Anh rất hận cô ta. Người đàn ông lại muốn một ly rượu, trong rượu có hình ảnh của mình, sau đó lắc nhẹ một cái vỡ vụn. Hận. Sở Luật cũng cầm rượu, phần môi cười càng ngày càng băng tãnh. Anh vốn là người tàn khốc, trước kia cũng vậy, hiện tại vẫn như thế. Tôi tên Mạc Minh, rất vui khi biết anh. Người đàn ông vươn tay của mình. Sở Luật. Hai tay giao nhau, trong mắt bọn họ đều tàn nhẫn quen thuộc, cùng vô tình. Bọn họ đồng thời hóa thành ma quỷ, đang chuẩn bị xé nát con môi của mình. Chỉ là không ai biết, khi bọn họ gặp nhau một lần nữa, mới phát hiện ra. Thì ra... Lần này tôi mời. Người đàn ông quay đầu lại, lại là một ly uống một ly. Mà Sở Luật nói chỉ một tiếng cảm ơn. Chẳng qua sau cùng, anh vẫn lấy ra một chút tiền đặt trên quầy. Người đàn ông nhìn tiền trên quầy, chỉ như có như không nở nụ cười. Nụ cười này mang theo độ cong thiên sứ, nhưng lại như quỷ. Đúng vậy, hủy đi một người phụ nữ, phương pháp tàn nhẫn nhất, không phải là thân thể của cô, cũng không phải tâm, mà chính là linh hồn. Lại uống một ly, anh ta không có say, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Sở Luật rời đi, anh đứng ở bên ngoài quán rượu. Trên thân rời ra tia sáng, xa hoa trụ lạc, mắt âm trầm thủy chung để cho người khác đoán được thần sắc. Hạ Nhược Tâm, sao cô có thể không yêu tôi? Nếu như cô không yêu tôi, như vậy chúng ta còn tiếp tục chơi thế nào? Anh cười, trong mắt lại lóe lên một vòng âm lãnh khốc không nói được. Hạ Nhược Tâm nghe được một tiếng cửa mở phòng, lúc này mới ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ, cách thức châu Âu treo trên tường, lúc này phía trên đã là 12 giờ chiều. Cô đã ngủ lâu như vậy. Cửa mở ra, đầu tiên cô nhìn thấy một đôi chân đi giày da, phía trên lau rất sạch sẽ. Sau đó là một đôi chân thon dài thẳng tắp, tỷ lệ hoàn mỹ, có lực và kết hợp đẹp. Cô nhẹ nhàng dương mắt, ánh mắt lại dừng trên đùi của anh không động. Kỳ thật không cần nhìn anh, cô cũng biết nét mặt anh bây giờ là gì. Đơn giản là cho tới bây giờ anh đều chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Thế nào, hiện tại đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy tôi sao? Giọng của người đàn ông tới gần mà cô chỉ khẽ động mí mắt một chút. Không phải là không muốn nhìn, chỉ là cô sợ cô không kiên trì được nữa. Em đi xả nước nóng cho anh. Cô quay người như là trốn tránh đi qua anh. Chẳng qua Sở Luật lại trực tiếp giữ cánh tay của cô. Chỉ là trong nháy mắt đó, anh lại cảm giác cô gầy không ít. Nơi này không có người cho cô ăn cơm, hay là cô muốn để mình chết đói? Hai người giằng co như vậy, ai cũng không nguyện ý mở miệng trước. Hạ Nhược Tâm có chút vùng vẫy. Thả em ra có được hay không? Cô cũng có chút cầu xin. Hiện tại cô không muốn lại làm loạn với anh, bởi vì chút nữa cô sẽ phải đối mặt với cái gì? Tổn thương đến từ thân thể. Cô cần kiên cường cỡ nào mới có thể để cho mình kiên trì? Giọng vô lực trầm mặc. Cô còn phải chịu ít nhiều. Cái cằm bị anh nhấc lên, cô hơi buông mi mắt. Mà người đàn ông ở trước mắt, cô vẫn không cách nào đoán được trong mắt của anh có cảm xúc gì. Thế giới của anh quá phức tạp. Anh quá phức tạp, căn bản là cô không cách nào thấy rõ. Cô là một tờ giấy trắng, thế nhưng người đàn ông này lại chính là sương mù. Cô gầy. Tay của anh vuốt nhẹ mặt cô, lờ đãng toát ra một câu như vậy. Anh quan tâm sao? Cô cười khổ một tiếng, trên mặt có chút tái nhợt, mang theo nụ cười mất mát. Sắc mặt của Sở Luật tối một chút, dáng vẻ tự mình chán ghét mà vứt bỏ như thế, để tim của anh cực kỳ không thoải mái. Tính tình của cô đâu, ánh mắt ái mộ của cô mà cô luôn mang cho anh đâu? Cô đem Hạ Nhược Tâm kia đã đi đến nơi nào? Cuối cùng anh buông cánh tay của cô ra, xoay người, hai đầu lông mày lại không nói được khổ sở. Cô vừa đi vài bước, một đôi tay giống như sắt thép vòng lấy eo của cô. Sở Luật, anh buông em ra được không? Thà anh tàn nhẫn với cô, chứ cô không cần anh thương hại. Cho cô hy vọng rồi lại tự tay hủy diệt nó. Nếu muốn hận thì hận hết đi, đừng bố thí chút dịu dàng làm gì, cô nhận không nổi. Chúng ta đều cô đơn mà. Sở Luật siết chặt tay, giữa cơn hoảng hốt, cô có cảm giác như hai trái tim xích lại gần kề. Cô đơn, từ trước cô đã thế, mà anh cũng vậy sao? Nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng thật ra lại cực kỳ cô đơn. Cô mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì. Bọn họ lúc này như hai cây xương rồng, muốn tới gần, rồi lại sợ tới gần. Tới gần một chút, sẽ bị gai nhọn của đối phương đâm vào, thương tích đầy mình. Sở Luật hít mắt, anh cúi đầu, xoay vai Hạ Nhược Tâm lại. Cô quá gầy, như vô tình trách cứ anh tàn nhẫn. Nhưng mà bọn họ rốt cục là ai đang tàn nhẫn với ai? Trước giờ tôi đã vô tình như thế rồi. Anh chạm tay lên mặt cô, nhẹ nhàng lướt qua. Nếu tôi không tàn nhẫn như vậy, người sẽ chết là tôi. Tôi có tất cả, nhưng kỳ thật lại chẳng có cái gì. Cô không biết đâu, tôi đã đợi cô ấy bao nhiêu năm. Cô ấy là người duy nhất khiến tôi còn cảm thấy mình đang sống. Tôi quen cô ấy từ lúc nhỏ, lúc đó cô ấy rất đáng yêu. Cho nên khi vừa gặp mặt, tôi đã quyết phải lấy cô ấy về. Tôi vẫn luôn chờ, chờ cô ấy lớn lên, nhưng chờ không được. Hạ Nhược Tâm, tôi tàn nhẫn với cô, nhưng cô còn tàn nhẫn với tôi hơn gấp bội. Cô có biết sau khi tôi mất đi cô ấy, tôi sống thế nào không? Cho nên hận cô đã trở thành cuộc sống của tôi. Nếu không hận cô, như vậy sao tôi có thể thừa nhận sự thống khổ mất đi cô ấy? Anh đặt tay lên môi cô. Hạ Nhược Tâm, đừng trách tôi. Cô không phải vô tội, bởi vì cô giết người tôi yêu nhất, cho nên tôi muốn cô phải đau khổ. Anh cúi đầu, dán môi lên môi cô. Sao cô không phản kháng? Cô như vậy làm tôi thấy không đành lòng. Hạ Nhược Tâm chỉ nghe được một câu không đành lòng, trái tim tưởng như đã chết của cô nảy lên, sống lại. Không đành lòng sao? Sở Luật nếm được vị nước mắt, hàm hàm, đau khổ, nước mắt chân thật nhất. Hạ Nhược Tâm, cô là người thế nào? Vì sao tôi không thấy có một chút chột dạ nào trên gương mặt cô? Cô sợ hãi, cô hối hận, thậm chí cô muốn ngủ trên giường của tôi và cô ấy. Cô đang nghĩ cái gì? Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong trẻo của cô. Đôi mắt cỡ nào trong suốt, cỡ nào đẹp. Chỉ là tại sao chủ nhân của nó lại độc ác như vậy? Cô yêu tôi vậy ư? Yêu đến mức em gái mình cũng không tha. Anh lẩm bẩm nhưng vẫn lọt vào tai của Hạ Nhược Tâm, như dao nhọn cứa vào trái tim của cô. Cô nói cô không giết người, vì sao không ai tin? Hạ Nhược Tâm, nếu tôi làm đẩy cô xuống địa ngục, không biết cô sẽ hận tôi hay yêu tôi. Môi anh mân nhẹ lên môi cô, lời này cũng không thốt ra miệng. Mà anh thật sự không biết, cái ngày cô rơi xuống địa ngục ấy, hóa ra anh cũng đang ở giữa địa ngục rồi. Tay anh đột nhiên dùng sức ấn lấy đầu cô, khiến cô dựa sát vào anh hơn một chút. Tựa hồ chỉ có mượn hành động ấy mới có thể khiến hai linh hồn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Mới có thể làm hai trái tim đã chia năm xẻ bảy, lần thứ hai đập trở lại. Hạ Nhược Tâm hơi mở mắt, giữa cánh môi nếm được vị nước mắt, hóa ra cũng đau khổ như vậy. Trong phòng, dưới ánh đèn tối tăm, hai người họ ôm nhau không ngừng. Anh đã cướp lấy hô hấp của cô, linh hồn của cô, hết thảy. Cô níu chặt gấu áo của anh, ngón tay dùng sức, cũng đã làm một phần. Trước nay cô chưa từng nếm thử. Trước giờ anh chưa từng dịu dàng với cô, ngoại trừ đau đớn, chính là tàn nhẫn. Nhưng mà hôm nay, vì sao, vì cái gì, anh lại cho cô nhiều như vậy? Nụ hôn ân ái, đầu lưỡi của hai người sao chuyển bên nhau. Cô muốn trốn nhưng anh lại tạo lực ép cô không thể cho bất cứ đường nào lui cả. Bàn tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn, quần áo trên người của cô từ từ rơi xuống cho đến khi cơ thể hai người không còn gì cách trở. Hạ Nhược Tâm gắt gao khép lại hai chân. Cảm giác đau đớn như thế này làm cô theo bản năng kháng cự. Dù đã đau rất nhiều lần, thành quen nhưng cô vẫn rất sợ đau. Đôi mắt Sở Luật thâm sâu hơn rất nhiều. Tay anh đặt trên mặt cô, không còn như ngày trước, ngược lại dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc. Sẽ không đau, tin anh. Anh ghé lại bên tai cô không ngừng trấn an, đôi mắt thâm sâu, càng thêm tả tứ vài phần. Không giống bình thường, nhưng mà vẫn sâu đến mức làm người ta nhìn không thấu. Hạ Nhược Tâm chớp mắt, giống như thủy tinh trong suốt, tựa hồ là ẩn nhẫn. Anh độc ác làm cô không thể tới gần, mà anh dịu dàng như thế càng khiến cô thấy sợ hãi. Cô không rõ tại sao anh lại như thế. Cô vẫn do dự, cô kháng cự. Cô cho rằng anh sẽ giống như trước kia, không có kiên nhẫn qua loa cho xong việc, chỉ thỏa mãn mình và chọn làm tổn thương cô. Vậy mà lúc này anh lại kiên nhẫn chờ cô thích ứng như vậy. À, giữa cơn mơ màng, cô chỉ cảm thấy rất nóng, nóng như muốn tan chảy. Cô thở dốc, dãy giụa cho đến khi hắc ám bao phủ, rơi xuống vực sâu. Nhưng vì có anh mà bóng đêm không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không còn khiến cho người ta lùi bước. Cô đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ cô sẽ chết. Không phải chết dưới sự tàn nhẫn của anh, mà là chết dưới sự dịu dàng của anh. Lúc này đây, thật sự không đau. Thậm chí có cảm giác mà cô chưa từng trải qua, chỉ là trái tim cô loạn nhịp. Bóng đen dập trời, không biết từ khi nào đã bắt đầu rục dịch. Gió lạnh thổi qua tấm mảnh. Đêm thật sự an tĩnh, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Sở Luật vuốt lên mái tóc mềm mượt của người đang nằm trong ngực, cảm giác hoàn toàn khác hẳn với cô ấy. Tóc cô ấy hơi cứng, sờ vào gai tay. Nhưng cô lại vô cùng mềm mại, mềm đến mức khiến người ta muốn hủy diệt đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết phần 1 của truyện Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết. Một câu chuyện bi thương đầy nước mắt. Thế nhưng tương lai, hạnh phúc có mỉm cười với Hạ Nhật Tâm hay không? Các bạn hãy cùng chờ nghe phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Habala. Nào, hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.